Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 13 của bộ truyện Đích Nữ Nhị Tiểu Thư của tác giả Tình Đa Đa. Sau khi các bạn nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Hoàng cung. Trong cung Ninh cung, hoàng hậu bối rối nhìn thấy tử vừa đến đã lập tức đuổi cung nhân ra ngoài, nhíu mày thật chặt, không vui hỏi: "Hơn nửa đêm con không nghỉ ngơi, chạy tới chỗ bản cung làm cái gì chứ? Ngộ nhỡ bị hoàng thượng nhìn thấy, còn tưởng rằng con rắc tâm không tốt đấy." Thượng quan Hạo đóng chặt cửa chính nội điện, nhìn quanh bốn phía xác nhận không ai, mới nói: "Mẫu hậu, nhi thần có chuyện quan trọng thương lượng với ngài." "Có chuyện gì không để ngày mai thảo luận được sao? Vì sao phải vào giờ này chứ?" Hoàng hậu nhìn chằm chằm thái tử, nhất thời trong lòng có dự cảm xấu, nhưng nói không ra đành phải hỏi. "Nhi thần đã liên thủ với tam hoàng tử Bắc Nguyệt, thương định thời gian, bức bách phụ hoàng thoái vị nhường ngôi. Nhi thần muốn đăng cơ làm hoàng đế." Ánh mắt thượng quan Hạo âm u, bắn ra ánh sáng giả tâm, vẻ mặt âm ngoan, lạnh giọng nói, bày ra dục vọng mãnh liệt không ai bì nổi, giọng nói chắc chắn xen lẫn tự tin không ai có thể so sánh, tự như lấy được ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay rồi. Nghe vậy, hoàng hậu cả kinh, trong nháy mắt chén trà lăn xuống đất, bịch một tiếng phá vỡ không khí đóng băng trong điện. Còn nói cái gì? Còn muốn mưu triều xoán vị sao?" Những lời này như sét đánh ngang tai, khiến hoàng hậu bối rối. Sau một lúc, bà ta mới run rẩy giơ tay chỉ vào gương mặt ngạo nghễ như vương giả của thượng quan Hạo, mắt trợn tròn không thể tin, hỏi ngược lại một cách đứt quãng. Thượng quan Hạo ngẩng cao cằm, chắp tay sau lưng, muốn bắt chước khí độ quân vương, nhưng chỉ như khỉ thiêu hoa học theo hàng đan. Trong mắt hoàng hậu, giờ phút này, thái tử tự như ngé con, không biết tự lượng sức, cố gắng học tập tư thái của vua, họa hổ bất thành, họa phản loại khuyển, làm người ta cảm thấy buồn cười. Không sai, phụ hoàng già rồi, cả tên Mộ Dung Diệp, ngược lại chất vấn nhi tử ruột ông ta. Vô dụng như vậy, giang sơn Đông Dương sớm muộn gì cũng sẽ mất trong tay của phụ hoàng. Thượng quan Hạo gật đầu, ánh mắt sáng rỡ, khinh thường nói: "Nghịch tử, còn muốn bổn cung tức chết hay sao?" Hoàng hậu che ngực thở từng ngậm, bị giọng điệu cuồng vọng đại nghịch bất đạo của thượng quan Hạo khiến cho tức giận. "Mẫu hậu, chẳng lẽ ngài muốn nhi thần chắp tay tặng thái tử vị cho người khác sao? Tại sao chứ? Nhi thần là con trai trưởng của Đông Dương, là trưởng tử, giang sơn Đông Dương vốn là của nhi thần. Phụ hoàng già nên hồ đồ rồi. Ngài cũng hồ đồ sao? Nhi thần bị kéo xuống ngựa, e rằng vị trí hoàng hậu của ngài cũng không vững đâu." Vẻ mặt thượng quan Hạo mang theo dữ tợn, thoáng hiện vẻ điên cuồng, không thành công thì thành nhân. "Con chỉ cần nghĩ, theo phụ hoàng con phân phó, thái tử vị vẫn là của con, không chạy được." Hoàng hậu nghe thượng quan Hạo nói, trong mắt lóe ra vẻ hoang mang, hiếm thấy vẫn không tức giận, đột nhiên bình tĩnh, trầm giọng nói: "Mẫu hậu, lời này của người cũng không lừa được mình, cần gì phải nói ra lời không có sức thuyết phục để lừa gạt nhi thần chứ?" Thái tử hừ lạnh, trong nháy mắt đã bắt được vẻ hoang mang và hốt hoảng trong mắt hoàng hậu, trong lòng cười lạnh, giọng nói giễu cợt: "Phế thái tử không phải chuyện nhỏ, sẽ nhiễu loạn triều cương, thậm chí sẽ dao động căn cơ Đông Dương. Hoàng thượng sẽ không dễ dàng hạ quyết tâm này đâu." Hoàng hậu buông mí mắt, che ánh mắt, cho dù đáp án đã thành hình trong lòng, nhưng vẫn tự an ủi nói: "Lần trước nếu không phải ngoại tổ phụ liên hiệp với đại thần trong triều khuyên can, sợ rằng hiện tại nhi thần đã sớm không còn là thái tử. Làm sao ngài có thể khổ sở tiếp tục lừa mình dối người chứ?" Thượng quan Hạo rất hổ thẹn với hoàng hậu, không biết tiến thủ, nhưng kế tiếp hắn ta phải thu được ủng hộ của hoàng hậu, nếu không tuyệt đối không thể đi tiếp. Nhưng nhìn ánh mắt do dự tràn ngập tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả được của hoàng hậu, thượng quan Hạo nhíu mày, biết hiện tại trong nội tâm bà ta đã khẽ giãn ra, phải thêm một nắm củi để bà ta mau sớm hạ quyết tâm. Mẫu hậu, phụ hoàng chính trực tráng niên, trong cung phi tần dây lệ đếm không hết, cho dù mấy năm nay nhi thần nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bảo vệ thái tử vị, nhưng sau một lúc chẳng những hai hài tử trong cung đều lớn lên, hơn nữa còn sẽ tăng thêm rất nhiều trẻ sơ sinh. Cho tới lúc này, lấy sức của một mình nhi thần muốn đứng đầu quần hùng, mặc dù thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng khó giành thắng lợi. Thời dịp hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, nhi thần chiếm đoạt tiên cơ, đi trước lên ngôi, đợi khi tất cả đều kết thúc, sẽ không tồn tại những thứ nguy hiểm ngầm này nữa. Nghe vậy, hoàng hậu trầm mặc hồi lâu, lặp lại lời nói của thượng quan hậu dưới đáy lòng nhiều lần, ánh mắt không ngừng lóe, hiển nhiên đang suy tư khả năng, giữa hai lông mày hiện rõ vẻ mặt phức tạp. Mẫu hậu, nhi thần không phải muốn giết cha mưu triều, chỉ vì tư tưởng phụ hoàng đã lạc hậu, không theo kịp bước chân chính trị. Nhi thần kế vị thay phụ hoàng, vẫn sẽ tôn phụ hoàng làm thái thượng hoàng, để ông ở trong cung an dưỡng tuổi già, trải qua cuộc sống thần tiên hưởng lạc thật tốt. Nhi thần sẽ tuân theo nguyện vọng của tổ phụ, thống trị thiên hạ Đông Dương thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cho ngài và phụ hoàng thất vọng. Thượng quan hậu hiểu rõ tình cảm hoàng hậu đối với hoàng thượng, đương nhiên cũng hiểu băn khoăn của bà, trong lòng cảm thấy chê cười đối với hành động ngây thơ của bà, nhưng bất động thanh sắc, chậm rãi nói, rót thêm lòng tin cho hoàng hậu để bà ta vứt bỏ hoài niệm, yên tâm phụ trợ mình lên kế vị. Tuy vậy, sao dễ dàng như vậy được chứ? Con cho rằng phụ hoàng con là quả hồng mềm, có thể mặc cho con nắng sao? Hoàng hậu mặc dù mơ hồ đồng ý với thượng quan hậu, nhưng trong lòng cảm thấy kế hoạch không mấy lạc quan. Thái tử không quyền không thế, chẳng lẽ chỉ dựa vào một câu nói suông thì có thể thượng vị sao? Có hơi viển vông rồi. Đương nhiên nhi thần đã chuẩn bị chu toàn. Thượng quan hậu tự tin cười nhìn hoàng hậu gằn từng chữ. Chỉ cần mẫu hậu làm một chuyện rất đơn giản nhưng cũng rất khó, một khi thành công, ngài nhi thần đăng cơ sắp tới rồi. Là gì chứ? Hoàng hậu nhìn thượng quan hậu bị ham muốn làm cho mê muội, đột nhiên cảm thấy đứa con trai này thật xa lạ. Trước kia bà cảm thấy cho dù thái tử không có tác dụng lớn, không có thực tài, nhưng dù sao hắn ta cũng là nhi tử của mình, máu mủ ruột thịt, trong lòng vô cùng thương yêu. Bà ta cũng biết hoàng thượng bất mãn với thái tử, vì bảo vệ thái tử vị của hắn, có thể nói bà ta rất nhọc lòng, lợi dụng nhà mẹ đẻ giúp hắn chu toàn trên triều đình, tận lực giúp hắn trải một con đường lớn bằng phẳng để trong tương lai đi lên ngôi vị hoàng đế. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, cuối cùng hoàng đế có ý định phế thái tử. Hoàng hậu lặng lẽ thở dài, mặc dù thái tử ngỗ nghịch nhưng lại rất thực tế, chính bà không thể không thừa nhận, nếu thái tử đổ, chính cung hoàng hậu này cũng sẽ thành hữu danh vô thực, chờ tân hoàng vừa lên, bà ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp rồi. Cho nên, thái tử tuyệt đối không thể đổi chủ. Thượng quan hậu cảm thấy hoàng hậu đã buông lỏng, rốt cuộc nội tâm lơ lửng giữa không trung đã để xuống, đứng dậy lại gần bên tai hoàng hậu, nhỏ giọng nói ra kế hoạch tính toán của bản thân. Cái gì? Cái này không được, nếu bị người phát hiện sẽ tru di cửu tộc đấy. Đột nhiên hoàng hậu biến sắc, nghe thượng quan hậu nói, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc, bỗng chốc đứng dậy, lắc đầu từ chối thẳng. Nhìn vẻ mặt thái tử không thể gật bừa, hoàng hậu cau mày, vẻ mặt biến ảo không ngừng, yên lặng chốc lát, rốt cuộc phun ra quyết tâm. Ta xuống tay không được. Trong mắt thượng quan hậu chợt lóe lên chăm chọc, ở hoàng thất này không có thân tình, chỉ có lợi ích đại gia tộc, mẫu hậu lại không để ý đại cục, chỉ muốn hư tình mờ mịt giữa nam nữ, thật ngây thơ, ngây thơ vô cùng. Loại thuốc kia chỉ khiến người lâm vào ngủ mê man, thân thể mệt mỏi không thể làm việc, cũng sẽ không có bất kỳ tác hại nào. Đợi nhi thần thành nghiệp lớn, dĩ nhiên phụ hoàng có thể khỏi hẳn rồi. Ánh mắt thượng quan hậu lóe lên, ậm ờ giải thích. Chỉ cần một khi phụ hoàng suy sụp, nhi thần thân là thái tử, kế vị chính là chuyện đương nhiên, ai cũng sẽ không có dị nghị gì cả. Chờ tất cả an bài xong thì bắt tay vào điều dưỡng thân thể cho phụ hoàng, tới lúc đó dù phụ hoàng không cam tâm, nhưng đã thành sự thật, ai cũng không thể cứu vãn được nữa rồi. Thuốc kia thật sẽ không gây tổn hại với thân thể người sao? Nghe nhi tử mình trả lời, hoàng hậu vẫn không yên lòng, hai mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt thái tử, không buông tha bất kỳ nét mặt nào của hắn, muốn nhìn thấy gì thường trên đó. Đương nhiên, dù sao phụ hoàng cũng là phụ thân thân sinh của nhi thần, dù nhi thần không chừa thủ đoạn nhưng sẽ không giết cha đâu. Thượng quan hạo biểu lộ đáy mắt chân thành trước mặt hoàng hậu, giọng nói trịnh trọng, trên mặt tràn đầy thân tình phụ tử. Mộ Dung Diệp thì sao? Bằng vào bản lãnh của Mộ Dung Diệp, dù hoàng thượng bị chúng ta chế trụ, chỉ sợ hắn cũng có năng lực chuyển bại thành thắng. Hoàng hậu hiểu biết công trận Mộ Dung Diệp cực kỳ trác tuyệt, chiến tích cường đại như thế nào, cho tới nay chưa từng thất bại, muốn chuyển nguy thành an còn không dễ dàng sao chứ? Những thứ khác đều giao cho nhi thần. Trong lòng nhi thần hiểu rõ, Mộ Dung Diệp không đủ uy hiếp, chỉ cần mẫu hậu làm theo lời nhi thần, chúng ta đã nắm chắc một nửa rồi. Thượng quan hạo quỷ dị cười, chắc nịch nói, cho dù trong lòng hận không thể chia sẻ toàn bộ kế hoạch với thiên hạ, để bọn họ biết mình lập tức sẽ là của Ngũ Chí Tôn, nhưng vì sợ thất bại trong gang tấc, hắn ta vẫn cắn chặt hàm răng, hành động chưa bắt đầu, vẫn không thể nói, cho dù người kia là mẫu hậu của mình. Hoàng cung, trong thư phòng, Mạc hoàng đế trầm tư như nước, nghe ám vệ bẩm báo, buông mắt không nói, cho tới khi nghe được thượng quan hạo tính toán lợi dụng hoàng hậu làm con cờ giúp hắn ta bỏ thuốc, thì sắc mặt ông khẽ thay đổi, mí mắt chợt nâng lên, bàn tay vẫn gõ mặt bàn dừng lại, ánh mắt thâm thúy khó dò, trong mắt tràn đầy sát khí. Đi một chuyến tới Mộ Dung vương phủ, nói cho Mộ Dung thế tử biết chuyện xảy ra tối nay, để hắn thăm dò rõ bí mật của thái tử và tam hoàng tử Bắc Nguyệt, trẫm phải biết tất cả kế hoạch của bọn chúng. Hoàng thượng buông mắt xuống lần nữa, bình tĩnh nói. Ám vệ đáp một tiếng, nhanh chóng rời khỏi thư phòng, chạy thẳng tới Mộ Dung vương phủ. Thấy thư phòng trừ mình ra không còn ai khác, sắc mặt hoàng thượng dần dần nặng nề, ngừng mài suy tư. Nếu chuyện này chỉ có thái tử cấu kết với Vũ Văn Minh, vậy hoàn toàn sẽ không tạo thành họa lớn. Nhưng sợ nhất có người muốn đục nước béo cò, đảo loạn thiên hạ, từ đó không cần tốn nhiều sức lực đạt lợi ích lớn nhất. Nếu sự thật như vậy, tình huống kia sẽ càng ngày càng khó nắm trong tay rồi. Mộ Dung vương phủ. Trong lúc đó, Mộ Dung Diệp cũng nhận được tin tức của ám vệ. Chuyện gì vậy? Vừa mới nằm xuống, có để người ta ngủ hay không chứ? Vân Lãnh Ca chống đầu, nằm nghiêng trên giường nhìn Mộ Dung Diệp, cầm tờ giấy tràn ngập chữ viết, nhàn nhạt ngáp, lời biến hỏi. Thái tử hành động rồi. Hai mắt Mộ Dung Diệp nhanh chóng xem hết nội dung trên tờ giấy, sau đó mượn ánh nến trên bàn đốt thư, tiết chữ như vàng, nói. Nhanh như vậy sao? Dùng cách gì chứ? Vân Lãnh Ca nhíu mày, hứng thú hỏi. Phương pháp cũ rích, hạ thuốc hoàng thượng, hiệp thiên tử dĩ lệnh quần thần. Khóe môi Mộ Dung Diệp nở nụ cười khó lường, khẽ cười nói. Chiêu này trong sách viết rất nhiều, thật sự không có gì mới cả. Vân Lãnh Ca chép miệng, từ trong thâm tâm khinh bỉ thượng quan hạo, quả thật bản thân không đánh giá cao hắn ta thật sự gỗ mục, không thể đẻo được mà. Ca nhi, nàng đoán hoàng thượng ứng phó thế nào đây? Mộ Dung Diệp quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Lãnh Ca, dừng môi cười, có thầm ý khác, nói. Để nàng đoán sao? Nếu tâm tư hoàng đế dạy đoán như thế, vậy ông ta không thể ngồi trên bảo tọa thiên tử rồi. Vân Lãnh Ca suy nghĩ một chút, trong mắt phát lên ánh sáng cơ trí, môi mỏng khẽ mở, khẳng định nói. Đương nhiên chủ động tham gia, tường kế tụ kế, làm suy nhược phòng bị của kẻ địch, bác thái tử khoanh tay chịu trói, cứ như vậy mới có thể phát huy tốt được. Thấy Vân Lãnh Ca đã hiểu ý nghĩa sâu xa bên trong, mắt phượng Mộ Dung Diệp sáng chói, toát ra tán thưởng, trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng không ảo não, ý cười yếu ớt trong mắt dần dần hiện lên vẻ thâm sâu, sau đó vui đùa nói, quả thật không thua nam tử nửa phần. Ai nói nữ nhân không bằng nam tử chứ? Vân Lãnh Ca không chút nghĩ ngợi thốt lên. Ca nhi của ta xác thật thông tuệ hiếm thấy. Mộ Dung Diệp nghe Vân Lãnh Ca không chút do dự mà trả lời, đáy mắt hiện lên vẻ cưng chiều, giọng nói dụ dỗ. Không thật lòng, giống như bị ép buộc vậy. Mắt Vân Lãnh Ca khẽ quét Mộ Dung Diệp, lại không biết cái nhìn kia mang theo hờn dỗi đáng yêu, phong tình vạn chủng, khiến vẻ mặt trấn định của Vân Lãnh Ca thêm rực rỡ như lưu tinh rung động lòng người. Tâm thần Mộ Dung Diệp khẽ động, có chút khó có thể đè nén, đi tới giường, vừa muốn cúi người chuẩn bị trộm hương thì nghe thấy bên ngoài cửa vang lên âm thanh của Xích Ngôn. Thế tử, ám vệ hoàng thượng báo lại. Bạn thế tử biết, bảo hắn cút về, bạn thế tử tự có chủ trương. Bị quấy rầy chuyện tốt, tâm tình Mộ Dung Diệp không vui, mặt không kiên nhẫn, gầm nhẹ nói. Ngoài cửa, Xích Ngữ bị âm thanh hỏa khí của Mộ Dung Diệp làm cho run sợ cả người, không dám tiếp tục lưu lại, tránh giận lửa thiêu thân, vội vàng cáo lui rời đi, nhưng trong lòng thì hoài nghi, vừa rồi bản thân đã nói gì sai sao chứ? Gương mặt Vân Lãnh Ca hơi đỏ, nửa trách nửa giận, trừng mắt Mộ Dung Diệp, tức giận nói. Thôi nín ngủ thôi. Dứt lời, che chăn cắm lên người, tự động để lại vị trí ngoài cho Mộ Dung Diệp. Mộ Dung Diệp chán nản than thở, không thể làm gì thổi tắt nến, trực tiếp đi lên trước, nằm trên giường, cánh tay phải kéo eo Vân Lãnh Ca, ôm nàng vào trong lòng, cẩn thận tém chăn cho nàng, sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Giờ phút này, cơn buồn ngủ của Vân Lãnh Ca vì hành động của thái tử mà biến mất không ít, mở mắt mượn ánh trăng bên ngoài, nhìn gương mặt Mộ Dung Diệp, hỏi. A Diệp, chàng nói thái tử và Vũ Văn Minh chỉ là hai tôm tép nhạy nhép trong đại cục lần này. Hoàng thượng trực tiếp cho người bắt thái tử không được sao? Vì sao phải tốn công tốn sức như vậy chứ? Bởi vì ý đồ nam tinh không rõ, hoàng thượng không thể tùy tiện làm việc, tránh bước dây động rừng. Còn nữa, dù sao thái tử cũng điều động nội bộ, không có chứng cứ xác thực để bắt hắn, sẽ khiến quần thần chỉ trích, triều cương cũng sẽ không yên. Mộ Dung Diệp nhắm mắt lại lười biếng trả lời, bàn tay đặt ở eo Vân Lãnh Ca bắt đầu xấu xa di động. Toàn bộ tâm tư Vân Lãnh Ca đặt trong thời cuộc, không chú ý cử động Mộ Dung Diệp. Bước đầu tiên thái tử cưỡng ép hoàng thượng, sau đó bước vua thoái vị, bản thân thay thế, nhưng nói thì đơn giản, làm mới khó. Tại sao hắn ta cho rằng tất cả sẽ tiến hành đúng hạn theo kế hoạch của hắn chứ? Ừ, hắn ta dựa vào cái gì nhỉ? Cảm giác trơn nhẵn như ngọc làm tâm thần nhất thời mơ hồ, nửa ngày mới có thể tiêu hóa lời nàng, hồi hồn tiếp tục không yên nói. Thái tử xác thật không có bản lĩnh đó, mặc dù Vũ Văn Minh mạnh hơn thái tử chút xíu, nhưng không phải người lợi hại gì, cho nên thúc đẩy tất cả việc này có khả năng nhất là nam tinh. Nam tinh chưa chiếm được 3 phần thiên hạ, liên hiệp với Vũ Văn Minh, mượn tay Vũ Văn Minh làm việc cho thái tử, lợi dụng mâu thuẫn giữa thái tử và hoàng thượng, bắt tay từ nội bộ Đông Dương, từng bước một làm tan rã thế lực Đông Dương. Chỉ có như vậy. Mộ Dung Diệp, thiếp đang nói chính sự đấy. Cảm thấy Mộ Dung Diệp không chút để ý, tiếp theo Vân Lãnh Ca phát hiện tay hắn không đứng đắn, bất mãn trù môi kháng nghị nói. Ta cũng làm chính sự. Ca nhi, đêm xuân khổ ngắn, chúng ta tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng chứ. Màn che lắc lư che đậy một phòng vào dạt xuân ý. 16 tháng 3, chủ đại cát, mọi việc thông thuận. Ngày hôm đó hoàng đế cử hành đại điển tế bái cho Vũ Văn Mẫn, cáo chiếu thiên hạ đại biểu nàng ta đã thành Mẫn Tuệ quý phi của Đông Dương. Vân Lãnh Ca nằm ở sạp mỹ nhân yên tĩnh lật sách, có thể tránh bữa tiệc ẩn náu phân tranh như vậy, dĩ nhiên rất thoải mái. Tiểu thư, vừa rồi cô gia phái Xích Ngôn truyền lời hỏi ngài dùng bữa chưa ạ? Nụ cười trên mặt ngâm cầm tự như một con mèo nhỏ ăn vụng thành công, cười nhẹ hỏi. Một lát nữa, đang còn 3 ngày mà. Vân Lãnh Ca nghe vậy ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy ánh mặt trời vẫn chói mắt, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Tiểu thư, cô gia thật quan tâm ngài, quan tâm cả việc khi nào ngài dùng cơm nữa. Ngâm cầm cười hì hì, trêu nói. Đó không phải quan tâm, đón chừng bữa tiệc không thú vị, tìm chút niềm vui giết thời gian thôi. Vân Lãnh Ca có chút nhàm chán, buông sách xuống, nhìn ngâm cầm, phân phó. đi lấy Uyên Ương Tịnh Đế tới đây, rảnh rỗi không có gì làm thiêu túi thơm cho A Diệp. Mộ Dung Diệp lẩm bẩm, cái túi thơm đó đã lâu rồi. Trước kia Vân Lãnh Ca cảm thấy tài nghệ của mình không lên được mặt bàn, cho dù miễn cưỡng lắm cũng sẽ khó nhìn. Nhưng trong khoảng thời gian này, thừa dịp ngày ngày hắn có công vụ vội vàng vào triều, còn bản thân âm thầm tốn chút công phu cố gắng học tập với Vận Nhi, cũng xem như có chút thành tựu, một hạ bao nho nhỏ hẳn không thành vấn đề. Rành mảnh trong mắt ngăm ngầm càng phát ra dày đặc, mắt hiếp lại thành một kẻ hở. Giây lát thấy Vân Lãnh Ca lườm nàng mới cười khẽ cáo lui ra ngoài. Giờ hợi canh ba, Vân Lãnh Ca nằm trên giường đọc sách chờ Mộ Dung Diệp. Ca nhi, ta đã trở về rồi. Người chưa tới, âm thanh Mộ Dung Diệp đã truyền vào nội thất. Ừ, đã dùng cơm rồi sao? Vân Lãnh Ca đặt sách xuống một bên, ngước mắt nhìn Mộ Dung Diệp đẩy cửa đi vào, trong không khí còn xen lẫn mùi rượu nồng nặc. Vân Lãnh Ca ghét bỏ, nhăn mũi, lấy tay vẫy vẫy gió ở chóp mũi, khiến không khí lưu thông càng nhanh hơn. Uống rượu gì vậy? Thật khó ngửi, nhanh đi tắm đi. Được, nương tử. Khóe môi Mộ Dung Diệp nhếch lên, hai mắt mông lung, gương mặt phong hoa tuyệt đại, càng thêm hấp dẫn, đọt hồn. Mộ Dung Diệp thấp giọng cười, giọng nói nhỏ nhẹ cực kỳ. Hình như đoán được Vân Lãnh Ca đang suy nghĩ gì, mắt phượng trai lòng người sáng rỡ, chớp chớp với nàng, muốn tiến lên hôn, nhưng thoáng nghĩ mùi rượu trên người nồng nặc, chỉ đành phải phân phó người chuẩn bị nước tắm, đến phòng tắm, tắm rửa. Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Diệp mặc tẩm y màu trắng, đi vào nội thất, đi tới trước giường, không nói hai lời, lập tức cúi người, mạnh mẽ hôn Vân Lãnh Ca, mang theo dục vọng, lặng lẽ, nói lên nỗi nhớ của ngày hôm nay. Phong phi xong rồi sao? Có náo nhiệt hay không? Vân Lãnh Ca nằm trong lòng Mộ Dung Diệp, tay vòng chắc eo cường tráng của hắn, lười biếng hỏi. Đơn giản chỉ cách sáo nâng ly cạn chén, rất phiền phức. Mộ Dung Diệp rất không kiên nhẫn với giới quý tộc giả vờ giả vịt trong kinh thành, cho nên hắn không tổ chức bất kỳ bữa tiệc nào trong vương phủ, trừ phi phải hiện diện trong cung yến, nếu không hắn thà ở trong phủ. Mẫn công chúa. Không đúng, Mẫn Tuệ quý phi, có cười thành tiếng hay không? Vân Lãnh Ca nhíu mày, chế nhạo hỏi. Hiện tại đổi ý đã chậm, một đài mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, A Diệp đã vụt mất miếng thịt béo tới miệng rồi. Mộ Dung Diệp khẽ thở dài, bác đắc dĩ ôm chặt Vân Lãnh Ca, giả vờ hối tiếc, vô vàng. Đúng vậy, nhưng nước phù sa không chảy ra rượu ngoài, cho hoàng đế cửa cũ cũng lựa chọn rất tốt. Dù sao mỹ nhân rắn độc, ta chịu không nổi. Khi nào thì sứ giả Bắc Nguyệt rời khỏi Đông Dương chứ? Vân Lãnh Ca cau mày rồi hỏi. Không nói chính xác được, sắp rồi. Vũ Văn Mẫn đã được phong phi, mấy ngày này trù mưu của Vũ Văn Minh và Thái tử cũng tiến hành không sai biệt, sẽ tới lúc trở về rồi. Mộ Dung Diệp nói. Có tin tức gì mới hay không? Thiếp cảm thấy lần này quá thuận lợi rồi, khiến người ta cảm thấy lo lắng. Vũ Văn Minh nhìn qua lịch sự tao nhã, nhưng không biết tại sao thiếp nghĩ rằng y không đơn giản như vậy. Vân Lãnh Ca nhớ tới gương mặt tuấn tú và nụ cười ôn hòa của Vũ Văn Minh, xuyên thấu qua tầng ngụy trang đó, dường như nhìn thấy nội tâm cười gằn và điên cuồng của hắn. Đương nhiên y không đơn giản, thậm chí có bản lãnh liên lụy nam tình. Hiện tại điều ta cảm thấy hoang mang là trận này tùy thời có thể phát động chiến tranh, rốt cuộc do hoàng thất nam tinh thúc đẩy hay chỉ do người có giả tâm quấy phá. Nếu là vế trước, phiền toái không nhỏ đâu. Mộ Dung Diệp thu lại nụ cười trong mắt, từ từ trở nên nặng nề, chậm rãi nói. Thiên hạ phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân. Cuộc sống thái bình đã lâu, có người muốn thống nhất thiên hạ cũng hợp tình hợp lý. Mọi quốc gia có hoàng tử mang chí hướng rộng lớn, nhưng tương tự ở hoàng cung không thiếu nhất chính là con nối dòng. Quần hùng tranh giành, tài năng bộc lộ cũng không dễ dàng. Hiện tại hoàng tử thành niên ở Đông Dương chỉ có 3 vị, tranh đoạt lâu Mỹ đã tới mức nước sôi lửa bỏng. Nam tinh khẳng định cũng thế, chỉ bằng sức của một người đảo loạn toàn bộ thiên hạ, khó lên như trời. Cho nên thiếp cảm thấy người đi trước suy đoán thực tế hơn chàng một chút. Văn Lãnh Ca hiểu nhiều lịch sử, đương nhiên cũng có lý luận của riêng mình, nói rõ nhận thức của nàng. Nếu thật vậy, suy nghĩ của Bác Nguyệt Đế rất quan trọng rồi. Mộ Dung Diệp nghe Văn Lãnh Ca phân tích, tán thưởng sự hoạt bát của nàng, nhưng trong lòng có chút lo lắng cho thế cục thiên hạ hiện nay, âm thanh có chút nặng nề. Mộ Dung Diệp hàm hồ nói, nhưng sao Văn Lãnh Ca nghe không ra chứ? Liên hệ với thực tế Tam Quốc hiện nay, ai là chim đầu đàn, người nào là hoàng tước, cười tới cuối cùng, liên quan tới tồn vong của một nước. Đông Dương vì có thái tử ngu xuẩn đã hoàn toàn quấn vào vòng lốc xoáy, hơn nữa còn ở trung tâm nguy hiểm, trước có Bát Nguyệt như sói, lúc nào cũng có thể sẽ bị cắn ngược lại, sau có Nam Tinh ngồi chờ thu lưới, trước có sói, sau có hổ, bây giờ lâm vào hai cái khó này, lui hoặc tiến, không thể nghi ngờ điều không nên được. Cho nên hiện tại người nắm giữ hướng gió chính là Bát Nguyệt Đế. Nếu ông ta có thể nhìn xa một chút, sẽ thấy Nam Tinh lòng muôn dạ thú. Nhưng nếu ánh mắt thiển cận, chỉ có thể phát hiện lợi ích ngắn ngủi trước mắt. Bất chấp tất cả liên hiệp với Nam Tinh để diệt Đông Dương, vậy cho dù một ngày nào đó Bát Nguyệt thật sự mất nước, chỉ sợ không hối hận kịp. Bát Nguyệt Đế tín nhiệm đại hoàng tử hay tam hoàng tử chứ? Trong đầu Văn Lãnh Ca nhanh như chớp nghĩ ra nhiều ý tưởng, giây lát trầm giọng hỏi. Thông thường phụ thần nhất định thương yêu con trai trưởng hơn, nhưng Bát Nguyệt chú trọng tôn ti, dòng chính thứ cực kỳ rõ ràng, cho nên ở phương diện này tam hoàng tử chiếm hết ưu thế. Thêm nhà mẹ đẻ của hoàng hậu Bát Nguyệt, dưới áp lực đó mới có thể khiến Vũ Văn Trạch phải giả vờ câm điếc, không có lý tưởng, không muốn bản thân còn chưa lớn đã chọc người ghen ghét rồi. Trong nháy mắt, Mộ Dung Diệp đã hiểu ý Văn Lãnh Ca, đáy mắt nổi lên chút cảm khái, cơ hồ muốn vỗ tay cho sự thông tuệ của nàng. Theo nàng, Bát Nguyệt Đế này như thế nào? Văn Lãnh Ca cảm thấy tình hình không hề lạc quan, xem ra hiểu rõ ý tưởng của Hoàng đế Bát Nguyệt là điều bắt buộc. Trừ nghi tâm của đế vương ra, cũng là vị minh quân cơ trí. Mộ Dung Diệp trầm tư, nhớ tới tư liệu ám vệ điều tra về Bát Nguyệt Đế, chỉnh sửa đơn giản lại rồi cho ra một kết quả mơ hồ. Vậy hẳn ông ta không phải người hồ đồ, có thể nhìn thấu mấy phần Nam Tinh âm mưu bài kế này rồi. Văn Lãnh Ca chưa từng thấy Bát Nguyệt Đế, không thể nói quá mức khẳng định, chỉ đành phải suy đoán. Rất khó nói. Mộ Dung Diệp khẽ lắc đầu, hai mắt tỏa sáng. Phải nhìn xem lần này Nam Tinh có bao nhiêu quyết tâm xâm phạm Đông Dương rồi. Sao chứ? Văn Lãnh Ca không hiểu, hỏi ngược lại. Có bao nhiêu quyết tâm sao? Nam Tinh tương giao với hai nước không nhiều, không có hữu nghị, lại không có trở ngại thù hận, trừ phi chỉ có lợi ích. Thực hiện ý tưởng thâu tóm Tam Quốc, nàng thật sự không nghĩ ra trong đó còn có duyên cớ gì. Bò ngựa bắt xe, đạo lý này ai không hiểu? Kế sách dễ hiểu như vậy, Bát Nguyệt Quốc chắc chắn sẽ hiểu. Mộ Dung Diệp chậm rãi nói, ta chỉ lo lắng Nam Tinh chọn chỗ sơ hở khác của hai nước, muốn trong ba diệt một, đợi thiên hạ cân sức ngang tài, sẽ có một trận nữa quyết định thắng bại. Chàng nói Nam Tinh tìm thái tử liên quan tới mạch sống của Đông Dương làm con cờ, lợi dụng thái tử đảo loạn Đông Dương, Bát Nguyệt và Nam Tinh liên thủ thừa vắng mà vào, trước hủy diệt Đông Dương sao? Văn Lãnh Ca chấn động, gương mặt tràn đầy khó tin, đáy lòng xẹt qua ý lạnh. Thật như vậy, tình cảnh Đông Dương sẽ thế nào? Thật sự cực kỳ nguy hiểm. Mộ Dung Diệp ừ một tiếng, giọng nói trầm thấp, càng hiện ra không khí đè nén trong nội thất, khiến người nhìn thấu. A Diệp, chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường hay không? Xáo trộn bố trí của Nam Tinh, đoạt lấy quyền chủ động trước. Văn Lãnh Ca cảm thấy Đông Dương không thể ngồi đợi đánh, thay vì bị động ngăn địch, thà chủ động xuất kích, phần thắng có lẽ sẽ lớn một chút. Không có lý do danh chánh ngôn thuận xuất binh, mơ hồ thảo phạt chinh chiến, chỉ sợ miệng lưỡi thế gian thôi. Mộ Dung Diệp chưa bao giờ là người bị ép phòng ngự, dẫn đầu ra chiêu hắn đã nghĩ tới, nhưng sự xuất hữu danh, không có lý do mở ra chiến sự. Tới lúc đó, người người oán trách, dân tâm không ổn, tỷ lệ đạt thành công quá nhỏ rồi. Vậy thì phá hư tính toán của Nam Tinh, khiến Bát Nguyệt sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm như vậy nữa. Vân Lãnh Ca hiếp mắt, lạnh lùng nói: "Yên tâm, chờ sau khi Vũ Văn Trạch về nước, ta sẽ để hắn ta âm thầm thăm dò tâm tư Bắc Nguyệt Đế. Bây giờ phỏng đoán nhiều hơn nữa cũng chỉ là nói suông thôi." Mộ Dung Diệp thấy Vân Lãnh Ca lo âu và nặng nề, không đành lòng, khẽ cười nói: "Quan hệ giữa chàng và hắn ta có thể so được với phụ tử tình thân sao?" Biết Mộ Dung Diệp có ý để nàng buông lỏng chút, Vân Lãnh Ca rất phối hợp, cong môi cười: "Bởi vì hắn ta và ta nghĩ giống nhau, đều cho rằng nam tình ráp tâm không tốt." Mộ Dung Diệp nắm tay Vân Lãnh Ca đặt trong bàn tay mình, dịu dàng vuốt ve: "Anh hùng sợ kiến, lược đồng mà." "Da mặt thật dày, chàng là anh hùng sao?" Vân Lãnh Ca bật cười, tâm tình nặng nề nhờ hắn mèo khen mèo dài đuôi mà trở nên nhẹ nhõm, cười trách mắng: "Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Ca Nhi là mỹ nhân, phi phu đương nhiên là anh hùng rồi." Mộ Dung Diệp chính nghĩa ngôn từ nói: "Thiếp không phải là mỹ nhân." Mí mắt Vân Lãnh Ca nặng nề, cơn buồn ngủ bao trùm, ngáp một cái rồi nói: "Mau ngủ đi, mai chàng phải dậy sớm nữa." Dứt lời đã nhắm mắt lại ngủ, tay vẫn không quên vòng qua cổ Mộ Dung Diệp. Trong mắt Mộ Dung Diệp như tình tự thủy, nghiêng người ôm Vân Lãnh Ca vào lòng, cúi đầu hôn môi nàng, hai người ôm nhau ngủ. Ngày tháng như thoi đưa, mùa xuân đã dần tới, các loại hoa đã bắt đầu tranh nhau đua nở. Sau khi đoàn sứ giả Bắc Nguyệt dừng ở kinh thành một tháng thì rời khỏi Đông Dương. Cũng như lúc vào kinh, người được chọn làm đại biểu vẫn là Lãnh Thần và Âu Dương Phong. Trong hoàng cung, cung Hy Hòa, Vũ Văn Mẫn ngồi trên giường nhìn cung điện tráng lệ, không cách nào che giấu được đôi mắt khổ sở. "Công chúa, đại hoàng tử và tam hoàng tử đã lên đường rồi ạ." Cung nữ cận thân hầu hạ Vũ Văn Mẫn lên tiếng. "Thật sao? Ca ca có nói gì hay không?" Vẻ mặt Vũ Văn Mẫn hờ hững, giọng điệu lạnh nhạt. "Tam hoàng tử để lại Hồng Tiên, nói âm thầm bảo vệ công chúa." Cung nữ bẩm báo, cẩn thận nhìn nét mặt Vũ Văn Mẫn, thấy mặt nàng ta chìm như nước, trong lòng có chút hồi hộp, thử hỏi: "Công chúa, có muốn gặp nàng ta một chút hay không ạ?" "Hồng Tiên sao?" Vũ Văn Mẫn lặp lại cái tên này một lần nữa, trong đầu mơ hồ có ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi. "Để nàng ta vào đi, bổn cung muốn xem, rốt cuộc ca ca để nàng ta bên cạnh bản cung, ý đồ gì chứ?" Cung nữ nhận thấy ánh mắt Vũ Văn Mẫn âm u, vội vàng cúi đầu, sợ hãi rụt rè đáp, nhanh chóng lùi ra ngoài. Thời gian nửa chén trà, một cung nữ có dung mạo thanh tú đi vào, hành lễ: "Nô tỳ Hồng Tiên, tham kiến công chúa." "Người là ai?" Vũ Văn Mẫn nhàn nhạt hỏi. "Bẩm công chúa, nô tỳ là ám vệ của tam hoàng tử, phụng lệnh tam hoàng tử ở lại bên cạnh bảo vệ công chúa." Hồng Tiên bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng, hơi thở trên người đều tĩnh lặng. "Không phải ca ca phái người tới để giám thị bổn cung sao?" Vũ Văn Mẫn ngước mắt từ tiếu phi tiếu hỏi, giễu cợt nơi đáy mắt thoáng qua rồi biến mất. "Không phải Quỳnh ấy sợ bổn cung không nghe lời, không làm việc theo phân phó của Quỳnh ấy sao? Ngay cả cử động của thân sinh muội muội mà Quỳnh ấy cũng tính toán, thật đúng là tốt mà." Vũ Văn Mẫn nói xong, trên gương mặt lạnh nhạt, âm hàn của nàng chậm rãi nở nụ cười, rồi sau đó dần dần mở rộng, cười ra tiếng. Tiếng cười càng lúc càng lớn, tiếng cười vui sướng vang vọng trong nội điện trống rỗng, khiến người ta không thể cảm thấy vui thích chỉ là rợn tóc gáy. "Công chúa, tất cả lấy đại cục làm trọng, chỉ cần kế hoạch chủ tử thành công, về sau công chúa sẽ được vinh hoa phú quý." Hồng Tiên nghe Vũ Văn Mẫn cười điên cuồng, mắt điếc tai ngơ, dáng vẻ trầm lặng, nhàn nhạt nói: "Cả đời này của bổn cung sẽ bị phá hủy, bị chính thân sinh ca ca phá hủy, còn có thể về sau sao?" Ánh mắt Vũ Văn Mẫn tràn đầy lạnh lẽo, cảm giác lòng mình như đang bị một thanh đao cùng chậm rãi cứa qua cứa lại, khiến nàng ta đau tới nỗi không muốn sống, sống không bằng chết. "Ngày kế hoạch chủ tử thành công chính là lúc công chúa thoát khỏi khổ sở, tới lúc đó ai cũng không dám đối nghịch chủ tử, thứ công chúa muốn sớm muộn gì cũng sẽ lấy được." Hồng Tiên hạ mí mắt, không cảm xúc nói: kế hoạch thành công sao? Cà cà của nàng ta trừ kế hoạch ra thì có thể quan tâm gì chứ? Vì kế hoạch này ngay cả thân sinh muội muội cũng có thể bỏ qua, quả thật ngụy quân tử lòng dạ độc ác. Vũ Văn Mẫn chăm chọc cười, nàng ta ôm hy vọng tràn đầy trong lòng tới Đông Dương, một lòng nghĩ sẽ cùng Mộ Dung Diệp chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác, nàng ta thành phi tử của hoàng đế, còn là một mật thám, thật khiến người ta cảm thấy buồn cười, thật đúng là đáng buồn mà. Người lùi xuống đi, thời điểm có tin tức ca ca truyền tới thì nói cho bốn cung biết. Vũ Văn Mẫn thu lại vẻ mặt, khôi phục thành lạnh nhạt như đầu, khoác tay áo nói. Hồng Tiên cúi đầu đáp, ánh mắt thoáng thấy nét mặt tro tàn của Vũ Văn Mẫn, không có tia hơi thở của người sống, đôi mắt nhanh chóng xẹt qua ánh sáng quỷ dị, trong nháy mắt biến mất, dường như chưa từng xuất hiện. Ba ngày sau, Lãnh Thần và Âu Dương Phong vào cung phục mệnh, nói đã đưa đoàn sứ giả Bắc Nguyệt tới biên giới an toàn. Nhưng vào lúc này, trong thượng thư phòng của hoàng đế, đột nhiên có người vào bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, Mẫn Tuệ quý phi đã chết rồi. Thái giám tổng quản nội thị quỳ trên mặt đất, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống, âm thanh đứt quãng nói. Cái gì? Hoàng đế đang phê tấu chương, nghe vậy thì trở nên kinh hãi, biến sắc, không để ý tới uy nghi, đôi mắt trợn to, không thể tin lớn giọng, hỏi ngược lại. Nô tài cũng không rõ, vừa rồi có một cung nữ cung Hi Hòa báo lại, nói sáng nay quý phi không hiểu sao, đã qua đời rồi à? Thân thể thái giám tổng quản trung lại bẫy, lời nói hoảng hốt, rõ ràng. Bây giờ ngươi lập tức truyền chỉ, phong tỏa cung Hi Hòa cho trẫm. Bất luận người nào cũng không được ra ngoài, chờ trẫm tuyên triệu. Trong nháy mắt, hoàng thượng lập tức đưa ra quyết định, nổi trận lôi đình, truyền lệnh. Dạ, nô tài cáo lui. Thái giám thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi ngay lập tức. Uông Minh Hải. Ánh mắt hoàng thượng lóe sáng, sắc mặt biến hóa, một lát sau hô to. Uông Công Công chờ đợi bên ngoài, vội đi vào cùng kính hành lễ. Đến vương phủ, mời Mộ Dung thế tử tới đây, nói trẫm chờ hắn ở cung Hi Hòa, nhanh lên. Giọng nói hoàng thượng cao hơn bình thường vài phần, sắc mặt vô cùng khó coi. Thấy tình cảnh này, Uông Công Công nhất thời thấp thỏm, nhanh chân chạy tới Mộ Dung vương phủ. Đoàn Bắc Nguyện sứ giả mới vừa đi, Vũ Văn Mẫn đã chết không rõ ràng ở hoàng cung Đông Dương, quá bất thường rồi, sợ rằng sắp đại loạn rồi. Mộ Dung vương phủ, Mộ Dung Diệp và Vân Lãnh Ca vẫn ngủ nướng, không chịu thức giấc, thì nghe xích ngôn bên ngoài. Tiếng nói y vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn mơ hồ, lộ ra lo lắng. Thế tử, Thế tử phi, hoàng thượng truyền tin, nói Mẫn quý phi đã qua đời rồi. Xích ngôn dứt lời, trong nháy mắt, hai người trên giường cùng mở mắt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiểu rõ, nhanh chóng mặc y phục xuống giường, mở cửa để xích ngôn vào bẩm báo chi tiết. Có ý gì? Sao lại nói Vũ Văn Mẫn qua đời chứ? Mộ Dung Diệp vừa rửa mặt vừa hỏi. Thuộc hạ không rõ lắm, người truyền tin nói hôm qua Mẫn Tuệ công chúa không rời giường. Lúc đầu đám tỳ nữ trong cung Hi Hòa cho rằng trời lạnh nên nàng muốn ngủ thêm, không suy nghĩ nhiều. Sau đó tới giờ ăn điểm tâm, cung nữ cận thân của Tuệ Mẫn quý phi cảm thấy không ổn, lập tức vào điện hỏi thăm. Nhưng không ngờ dù nàng ta gọi thế nào, quý phi vẫn nằm trên giường không đáp. Lúc này cung nữ mới luống cuống thăm dò hơi thở của nàng, phát hiện thân thể nàng lạnh lẽo, đã chết lâu rồi. Xích ngôn nhanh nói. Ta lập tức vào cung. Vẻ mặt Mộ Dung Diệp bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Hoàng thượng nói như thế nào? Hoàng thượng ra lệnh phong tỏa cung Hi Hòa, không cho bất kỳ ai ra vào, chờ ngài tới hỏi. Xích ngôn nói chi tiết. Vân Lãnh Ca nhanh chóng giúp Mộ Dung Diệp buộc ngọc đái, nhíu mày nói. A Diệp, thiếp vào cung với chàng, biết đâu có thể giúp đỡ một chút gì đó. Cho dù đã chết, nhưng thi thể có thể nói chuyện, có thể tìm được không ít dấu vết từ trong đó. Mặc dù y thuật đại phu cổ đại tạm được, nhưng năng lực kiểm nghiệm thi thể hẳn không bằng nàng. Mộ Dung Diệp gật đầu, sau khi hai người rửa mặt xong, lập tức chạy tới hoàng cung. Một đường không trở ngại, vào hoàng cung, hai người chạy thẳng tới cung Hi Hòa. Giờ phút này cung Hy Hòa đều có cấm vệ quân canh giữ, dáng vẻ sẵn sàng đón địch khiến thái giám cung nữ đi ngang qua đều run rẩy. Tham kiến thế tử, thế tử phi. Cách đó không xa, thị vệ nhìn thấy Mộ Dung Diệp và Vân Lãnh Ca nhanh chóng hành lễ. Mộ Dung Diệp giơ tay không lên tiếng, chỉ kéo Vân Lãnh Ca bước vào cung. Không khí ngoài điện nghiêm trang, nhưng trong điện lại rất căng thẳng, ai nấy đều cảm thấy lo lắng, mỗi người đều mang vẻ mặt không giống nhau. Vân Lãnh Ca nhìn ra dưới gương mặt mỗi người đều cất giấu sợ hãi và lo lắng cực độ. Vũ Vân Mẫn chết rồi, dưới tình huống đoàn sứ giả Bắc Nguyệt vừa rời đi, điểm khả nghi không ít, người dính líu cũng rất rộng. Nếu tin tức này truyền tới Bắc Nguyệt, e rằng đây sẽ là mồi dẫn phát hỏa động chiến tranh. Lòng Vân Lãnh Ca khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới vài ngày trước Mộ Dung Diệp từng nói sư xuất hữu danh, muốn chinh phạt phải có lý do. Vũ Vân Mẫn chết đi chẳng lẽ chính là mấu chốt? Trong lòng hồi hộp một phen, chẳng lẽ Vũ Văn Minh tự tay giết chết mùi mùi ruột thịt của mình để khơi mào mâu thuẫn? Ý niệm này chỉ thoáng qua nhưng khiến Vân Lãnh Ca không rét mà run. Quá đáng sợ, nếu thật như vậy thì tâm cơ Vũ Văn Minh thật thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, vì đạt được mục đích mà sẵn sàng hy sinh đồng bào muội muội. Mộ Dung Diệp chú ý thấy sắc mặt Vân Lãnh Ca đại biến, vội vàng dừng chân rồi hỏi nàng: Ca nhi, không sao chứ? Vân Lãnh Ca nhón chân, nhỏ giọng nói ý nghĩ của mình vào tai hắn. Dứt lời, thấy Mộ Dung Diệp khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức hiểu hắn nhất định đã kinh nghi vài phần. Nếu ca nhi nói thiên hạ này sắp bắt đầu thay đổi rồi. Mộ Dung Diệp buông mí mắt xuống, ý vị sâu xa nói, truyền lệnh cho Xích Ngôn phía sau. Truyền lệnh của bản thái tử, điều động toàn bộ tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát, đến vương phủ đời bản thái tử sai phái. Xích Ngôn nghe vậy cả kinh, sau đó sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Nghiêm trọng như vậy sao? Đáng để chàng lấy ra tất cả ám vệ, lợi hại nhất sao chứ? Vân Lãnh Ca biết đây là ám vệ Mộ Dung vương phủ nghiêm chỉnh huấn luyện, võ công không chỉ cao hơn một hai bậc so với những thị vệ bình thường. Trước kia Mộ Dung Diệp chưa bao giờ phái bọn họ ra ngoài, hiện giờ lại xuất động tất cả, xem ra chuyện rất cấp bách rồi. Không quá hai ngày, tình Vũ Vân Mẫn qua đời sẽ truyền tới Bắc Nguyệt, khẳng định Bắc Nguyệt đế sẽ tức giận. Công chúa một nước gả cho Đông Dương làm phi, chưa được một tháng đã chết không rõ nguyên do, tương đương với việc không nể mặt Bắc Nguyệt. Mặc kệ thế nào, dù Bắc Nguyệt đế biết co bẫy cũng sẽ xuất binh thảo phạt, thái tử cũng sẽ lộ ra răng nanh. Tới lúc đó chúng ta loạn trong giặc ngoài, ta nhất định không thể phân thân. Ta phân công bọn họ ở vương phủ bảo vệ nàng, để có thể an tâm đôi chút. Vẻ mặt Mộ Dung Diệp nặng nề, chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Vân Lãnh Ca mang theo lo lắng. Yên tâm, chàng quên rồi sao? Trước đó vài ngày không phải chàng nói khinh công của thiếp có chút thành tựu sao chứ? Mặc dù không thể ứng phó với kẻ địch, nhưng có thể tự vệ mà. Vân Lãnh Ca cười, trấn an nói. Mộ Dung Diệp bất đắc dĩ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn quyết định phải chú ý tăng cường người bảo vệ vương phủ. Ca nhi là người quan trọng nhất đối với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có một chút sơ hở nào. Vân Lãnh Ca cảm nhận Mộ Dung Diệp đang siết chặt tay mình, thầm thở dài. Mưa gió sắp tới, núi sông rung chuyển, cả vùng trời sắp nhấc lên một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa, gió tanh mưa máu. Chịu khổ vẫn là những bách tính bình dân muốn an cư lạc nghiệp. Bước vào cửa điện, hai người trực tiếp đi vào tẩm cung của Vũ Văn Mẫn. Vân Lãnh Ca nhìn quanh một vòng nội điện, thấy đám người trong phòng, vài tên thái y quỳ xuống trước giường, thân thể run rẩy dập đầu trên đất, giữ yên lặng. Hoàng thượng trầm như nước, ngồi trên giường lớn, có đặt thi thể Vũ Văn Mẫn, không nói một câu nào. Cung nữ trông coi cung điện càng câm như hến, không dám thở mạnh, chỉ sợ chọc giận thiên tử, bọn họ chỉ là con cá nhỏ bé trong chậu mà thôi. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng thượng vạn an. Hai người đi lên hành lễ với hoàng thượng. Hoàng thượng khoát tay áo, không cần đa lễ. Dứt lời, tầm mắt ông chuyển từ Vũ Văn Mẫn qua Mộ Dung Diệp và Vân Lãnh Ca, trầm giọng nói, người thái y viện đều là phế vật, không nhìn ra nguyên nhân chết của quý phi. Trẫm nghe nói y thuật thế tử rất cao, kính xin thái tử giúp tra xét một phen. Vài tên thái y bị hoàng thượng nhắc tới càng thêm run sợ trong lòng, thân thể càng phát run. Mộ Dung Diệp quy củ đáp lời, đi đến giường, mắt nhìn xuống Vũ Văn Mẫn đã chết, thấy hai mắt nàng ta khép chặt, sắc mặt hồng nhuận, nụ cười an ổn, vẫn tuyệt diễm khuynh thành, ngay cả đôi môi đỏ mọng cũng còn sáng bóng nhàn nhạt, nếu không phải đã ngừng thở, thì nhìn nàng ta tự như đang say giấc mộng. Ca Nhi, nàng tới xem một chút đi. Mộ Dung Diệp nhìn vài lần, trong lòng đã có suy nghĩ, nhưng ánh mắt thoáng nhìn Vân Đảnh Ca, thấy nàng ngẩng cổ muốn xem tình huống bên trong. Thấy thế, hắn cảm thấy có chút buồn cười, nên lên tiếng. Nội tử có nghiên cứu y thuật, để nàng chẩn đoán một lần sẽ càng ổn thỏa hơn. Mộ Dung Diệp nhìn ánh mắt nghi hoặc của hoàng đế, cười nhạt, giải thích. Hoàng đế khẽ đồng ý, gương mặt xưa nay vốn lạnh nhạt, thì lúc này đã vô cùng khó coi. Mặc dù không phát tác, nhưng chân mày nhíu chặt, môi mím lại, ánh mắt sắc bén, thân thể căng thẳng, tỏ rõ ông ta đang tức giận. Quanh thân hoàng đế tràn đầy không khí đè nén, khiến người ta không dám nhìn gần. Vân Lãnh Ca đứng bên cạnh Mộ Dung Diệp, lấy ngân châm dùng vải bao trong ngực ra, lấy ra một cây đâm vào cổ họng Vũ Văn Mẫn, mặt khác lại lấy một cây nữa cách y phục đâm vào phần dạ dày của nàng ta. Hai ngâm châm đều biến thành màu đen, lúc này mới nói. Ngâm châm biến thành màu đen, nói rõ quý phi nương nương đã trúng độc mà chết. Châm biến thành màu đen, có xen lẫn mùi hương hoa nhàn nhạt. Trong miệng Triệu Tiệp Dư cũng có mùi giống như thế, hẳn là bị hoa độc nào đó làm hại, dĩ nhiên cũng có khả năng hỗn độc. Dứt lời, dừng một chút, lật thi thể Vũ Vân Mẫn qua, khẽ kéo cổ áo nàng, tiếp tục nói. Phần lưng bắt đầu xuất hiện thi ban, thời gian tử vong ít nhất là nửa canh giờ trước. Vân Đảnh Ca lấy ra một bao tay màu trắng, mang vào, đang lúc ánh mắt mọi người kinh hãi, ung dung mở môi Vũ Văn Mẫn ra, phát hiện màng môi nhầy xuất hiện sự thay đổi, khô cứng, nâu đen, cuối cùng cho ra một kết luận. Mẫn tuệ quý phi bị người mưu hại vào tối hôm qua, trong khoảng từ giờ sửu tới giờ dần. Giải thích của Ca Nhi thật mới mẻ độc đáo, phương thức phán đoán cũng rất đặc biệt. Đôi mắt Mộ Dung Diệp mang theo tán thưởng, khích lệ nói. Vân Lãnh Ca tức giận lườm hắn, không nhìn thấy bây giờ là tình huống gì sao, lời nói không kiên kỵ gì cả. Mộ Dung Thế Tử Phi, có chắc chắn hay không? Ánh mắt hoàng đế thầm ý nhìn Vân Lãnh Ca, quanh thân nàng tràn đầy hơi thở tự tin và cơ trí, khiến đáy mắt hoàng đế ngưng tụ, trầm giọng nói. Thần phụ đương nhiên là chắc chắn. Vân Lãnh Ca đương nhiên tin tưởng và căn cứ khoa học, đó là kiến thức kinh nghiệm được tích lũy mấy ngàn năm, dĩ nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Tuy nhiên Vân Lãnh Ca chợt cau mày, kính xin hoàng thượng cho thần phụ thêm một chút thời gian, tiếp tục kiểm tra cặn kẽ một phen. Vì sao chứ? Hoàng thượng nhíu mày. Thần phụ không nói rõ được, cảm giác mẫn tuệ quý phi có chút kỳ lạ. Vân Lãnh Ca quay đầu thoáng nhìn Vũ Văn Mẫn vẫn lẳng lặng nằm trên giường không tiếng động, cảm giác quỷ dị quanh quẩn ở đáy lòng không hề biến mất. Để vì thần nói. Mộ Dung Diệp đột nhiên cười nhẹ, tiếng cười lạnh lẽo. Nàng ta không phải mẫn công chúa, có người thay mẫn đổi đào, muốn mang thiên quá hải, tạo thành hình dáng công chúa đã chết, giá họa cho Đông Dương. Mộ Dung Diệp vừa dứt lời, người trong điện run cầm cập, không thể tin mở to hai mắt nhìn hắn. Vân Lãnh Ca sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt đã hiểu, trong đầu nhớ tới khi nãy vừa kéo cổ áo Vũ Văn Mẫn ra, ngoại trừ màu tím lấm đốm trên làn da, còn lại thì hơi đen, rất thô ráp, hoàn toàn không phải làn da mà một công chúa nên có. Mộ Dung Diệp cười, nhưng nụ cười này không đạt tới đáy mắt, đưa tay đặt lên sườn mặt Vũ Văn Mẫn tìm kiếm, tìm được mép nhỏ khó phát hiện, chợt xé ra, mặt nạ da người thật mỏng đã bị hắn giữ trong tay rồi. Mộ Dung Diệp nắm mặt nạ đưa tới chỗ hoàng đế, giọng nói cực kỳ chăm chọc. Xem ra hoàng cung cần quản lý thật tốt, ngay cả quý phi bị đội trắng thay đen, hoàng thượng cũng không hay biết, quả thật cung nhân đã quá lơ đễnh nhiệm vụ rồi. Dứt lời, cầm đồ trong tay ném xuống đất, nhận lấy khăn lụa Vân Lãnh Ca đưa tới lau tay. Hoàng đế bước tới trước giường, chỉ thấy dung mạo như hoa của Vũ Văn Mẫn đã biến mất, thay vào đó là một dung nhan thanh tú, hữu dư, tuấn tiếu bất túc. Vẻ mặt hoàng đế tức giận, thoáng qua rồi biến mất, làm Cửu Ngũ Chí Tôn. Vì tử dưới mắt ông ta bị người ta hoán đổi, nhưng ông lại không biết tất cả những chuyện xảy ra lúc nào. Sao ông ta có thể không tức giận, cắn răng nghiến lợi được chứ? Hoàng thượng, vì thần sẽ tìm Mẫn công chúa. Kính xin hoàng thượng tận lực trì hoãn thời gian, truyền tin tức ra ngoài. Nếu không, một khi chuyện thành định cục, cho dù tìm được Mẫn công chúa cũng vô dụng thôi. Mộ Dung Diệp nhìn dáng vẻ hoàng đế đang đè nén lửa giận lại không phát tiết ra được, trong lòng cười lạnh, không biến sắc, nghiêm nghị nói: kế tiếp về chuyện giả mạo Vũ Văn Mẫn, hoàng thượng sai người dốc sức điều tra kỹ, tra hỏi tất cả cung nhân cung Hy Hòa. Còn Mộ Dung Diệp và Vân Lãnh Ca rời khỏi hoàng cung, ngồi lên xe ngựa trở về vương phủ. Xích Ngữ, buổi tối thám thính phụ thái tử và ám nhất, cần phải thăm dò thật rõ động tĩnh của phụ thái tử như thế nào. Cách màn xe, giọng nói Mộ Dung Diệp truyền vào tai Xích Ngữ đang đánh xe. Dạ, thái tử. Xích Ngữ trả lời. Ám nhất là thủ lĩnh tam thập lục thiên cương, võ công cao cường, người bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Có hắn ở đây, lực phòng ngự của phụ thái tử chỉ là vật trang trí. Ánh mắt Vân Lãnh Ca thoáng lên sự linh hoạt, dịu dàng, nhỏ nhẹ nói: ai dịp hoài nghi Vũ Văn Mẫn trốn trong phủ thái tử sao? Không phải hoài nghi, là chắc chắn. Đông Dương trừ thái tử ra, không ai tương giao thân với Bác Nguyệt như vậy. Ngoài phủ thái tử, Vũ Văn Mẫn có thể đi đâu? Hơn nữa, Vũ Văn Mẫn chỉ là phụ nhân, cho dù có mưu lược, có thủ đoạn, nhưng trong hoàng cung trùng trùng thế này, muốn thoát đi dễ như vậy sao? Nếu không phải có người âm thầm tương trợ, nàng ta có chấp cánh cũng khó mà bay khỏi thâm cung được. Mộ Dung Diệp nhàn nhạt cười, vững vàng nói: nhưng tại sao Vũ Văn Mẫn muốn rời khỏi hoàng cung chứ? Còn bày ra kế sách không chê vào đâu được. Mục đích nàng ta tới Đông Dương không phải cùng Vũ Văn Minh trong ứng ngoài hợp mưu cầu giang sơn Đông Dương sao? Ngộ nhỡ sinh chuyện, nàng ta bị kéo ra ngoài thì đồng nghĩa với việc phá vỡ toàn bộ an bài của Vũ Văn Minh. Vũ Văn Minh sẽ không bỏ qua cho nàng ta, mà Đông Dương nàng ta cũng không ở được. Thiên hạ rộng lớn, nhưng chỗ dung thân thật sự rất ít. Vân Lãnh Ca nghĩ mãi cũng không ra. Thật ra rất dễ hiểu, Vũ Văn Minh thật sự muốn giết chết muội muội ruột thịt Vũ Văn Mẫn này, khiến trên lưng Đông Dương mang tội danh mưu sát công chúa Bác Nguyệt. Tới lúc đó, Bác Nguyệt xuất binh chinh phạt chính là chuyện thuận nước đẩy thuyền. Kế hoạch của Vũ Văn Minh cũng từ từ được triển khai. Nhưng có lẽ y không đoán được, y xem thường Vũ Văn Mẫn. Vũ Văn Mẫn đương nhiên hiểu rõ tính toán của y, không dấu vết phản tương nhất quân, giết chết ám vệ y phái tới chuẩn bị đoạt đi tính mạng của nàng. Thay thấy mình qua đời, cứ như vậy, chẳng những Vũ Văn Mẫn không chết, hơn nữa vẫn có thể đạt được hiệu quả Vũ Văn Minh muốn, một công đôi việc. Vì sao không làm? Trong mắt Mộ Dung Diệp tràn qua lạnh lẽo, hơi trầm xuống. Nhưng không phải Vũ Văn Mẫn đã để lại sơ hở bị chàng tìm được ngay sao? Vân Lãnh Ca cười hì hì, chủ động dựa sát vào lòng Mộ Dung Diệp, cười nói: đây không phải công lao của ta. Không thể không nói, tấm mặt nạ da người kia Vũ Văn Mẫn làm rất tốt, trừ phi tinh tế kiểm tra da, nếu không sẽ không nhìn ra được. Nàng ta nghĩ rằng nàng ta thân là nữ nhân của hoàng đế, không có nam nhân nào dám chạm vào để cẩn thận ra xét mặt nàng ta, mà đám cung nữ lại không bản lĩnh đó, cho nên nàng ta mới không sợ hãi làm việc như vậy. Mộ Dung Diệp nhẹ nhàng sờ mũi Vân Lãnh Ca, chế giễu nói: vậy sao chàng nhìn ra chứ? Vân Lãnh Ca tò mò. Thứ nhất, da nàng ta có vấn đề, ta tin tưởng Ca Nhi cũng đã nhìn ra. Thứ hai, ta nhìn tay nàng ta, phát hiện lòng bàn tay nàng ta có vết chai rất dày, đốt ngón tay cũng không ít. Có thể chứng minh nữ tử trên giường là người luyện võ, hơn nữa nội lực không thấp. Thứ ba, sẽ phải cảm tạ Thượng Quan Thành rồi. Khóe môi Mộ Dung Diệp hiện vẻ hớn hở, cười nhẹ nói: càng chi tiết càng không thể coi thường. Vân Lãnh Ca ảo não, nàng chỉ chú ý tới thời điểm và nguyên nhân tử vong của thi thể, lại quên mất thi thể này tới cùng có phải Vũ Văn Mẫn hay không. Đúng rồi, chàng nói nên cảm tạ Thượng Quan Thành sao? Vì sao chứ? Vân Lãnh Ca oán thầm, bọn họ quan hệ tốt như vậy từ khi nào chứ? Tối hôm qua y có truyền một phong thư nói thái tử mới nạp một mỹ nhân thân hình tương tự Vũ Văn Mẫn, liên kết với nghi hoặc hôm nay, rất dễ dàng liên tưởng tới đây là di hoa tiếp mọc rồi. Mộ Dung Diệp cười khẽ giải thích, các người thông đồng lúc nào chứ, lại còn học được âm thầm truyền thư nữa chứ. Vân Lãnh Ca bĩu môi lườm Mộ Dung Diệp hừ lạnh nói, thái tử đã trở thành phản đồ Đông Dương, hoàng thượng tuyệt đối không tha cho y. Thượng quan Vũ không rõ là địch hay bạn, tạm thời không cần nghĩ tới. Ta cũng cần một trợ thủ giúp ta dò thám tình huống trong hoàng cung. Dù sao ta cũng không thể tùy thời ra vào hoàng cung, rất nhiều vấn đề sẽ bị sơ sót, như vậy rất bất lợi. Ánh mắt Mộ Dung Diệp dịu dàng nhỏ giọng nói, nghe chàng nói hình như chàng quyết định phụ trợ Ngũ hoàng tử trở thành thái tử sao? Vân Lãnh Ca mơ hồ có cảm giác này nhưng không dám khẳng định. Mộ Dung Diệp hệt như hồ ly tu luyện thành hình, ý định tựa biển nhìn không thấu. Ta thật sự có suy nghĩ này. Mộ Dung Diệp ôm eo Vân Lãnh Ca không dài dòng dây dưa, thẳng thắn thừa nhận, Đào Đế Vương giỏi về cản tay cân bằng phe phái trong triều đình, tự như đương kim hoàng thượng. Mặc dù lòng nghi ngờ của ông ta rất nặng, nhưng không thể phủ nhận ở phương diện này ông ta làm rất tốt. Tuy Thượng Quan Thành còn nhỏ tuổi đã đa mưu túc trí, nhưng chàng cũng đã nói y ruột để ngoài da, mọi chuyện thẳng thắn, thích hợp làm vương công đại thần trung can nghĩa đảm. Làm quân vương có thể thiếu chút lão luyện hay không? Vân Lãnh Ca hiển nhiên không đồng ý. Tính tình Thượng Quan Thành như vậy tự như một lưỡi dao sắc bén, nếu có y ở đó, thần tử trên triều đình sẽ cảm giác thời thời khắc khắc trên cổ luôn treo một thanh lợi kiếm, để bọn họ phải cẩn thận làm việc, không dám dễ dàng làm ra những việc hối lộ trái pháp luật, lấn áp dân chúng. Nhưng nếu y là thiên tử cũng không hiểu được đạo lý xử việc công bằng, đồng một tí là phạm lỗi, cứ thế đối với Đông Dương là trăm hại mà không có một lợi nào. Hoàng thượng có ba hoàng tử thành niên, ta lựa chọn Thượng Quan Thành chẳng qua chỉ tùy cơ ứng biến thôi. Nếu có người tốt hơn, ta cũng không bắt chỉ vậy rồi. Mộ Dung Diệp đỡ trán có chút nhức đầu rồi nói, hoàng thượng vừa lập nhi chi niên, chàng xếp hàng sớm như vậy làm gì? Về sau con cháu hoàng cung nhiều không đếm xuể, chàng lại lựa chọn không phải tốt hơn sao? Vân Lãnh Ca kỳ quái nhìn Mộ Dung Diệp, thấy trên mặt hắn hiện ra thần sắc mệt mỏi, nghĩ rằng hắn mệt nhọc quá độ. Mấy ngày nay thật sự hắn bị công vụ quấn thân, mỗi ngày vội vàng chân không chạm đất, nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Chờ chiến sự này qua đi rồi, Ca Nhi có bằng lòng theo ta đi biên cương định cư hay không? Nơi đó có một chỗ tiên cảnh nhân gian, chim hót hoa thơm, chúng ta cách xa kinh thành sẽ không quay lại nữa, có được hay không? Mộ Dung Diệp đột nhiên nói sang chuyện khác, nín thở chờ Vân Lãnh Ca trả lời. Hắn tin Vân Lãnh Ca yêu hắn là một chuyện, nhưng Vân Lãnh Ca là thiên kim tiểu thư cẩm y ngọc thực, đã quen với cuộc sống kinh đô phồn hoa rực rỡ, biên cương chỉ là nơi khổ hàng. Bây giờ hắn không chắc Vân Lãnh Ca có chịu đi cùng hắn tới biên cương sống qua ngày hay không. Hiện tại hắn bỗng nhiên đề nghị, không biết nàng sẽ có phản ứng gì, việc này hắn không thể xác định được. Ánh mắt Vân Lãnh Ca có chút quá dị, giọng nói nghi vấn, chàng thật sự muốn như vậy sao? Ca Nhi, nếu nàng không muốn, chúng ta ở lại kinh thành cũng rất tốt, nơi này cái gì cũng có. Mộ Dung Diệp nghĩ Vân Lãnh Ca không bỏ được kinh đô, vội vàng bổ sung, chỉ cần Ca Nhi thích, dù là địa ngục hắn cũng cam nguyện trầm luân, huống chi chỉ là một kinh đô tô vàng nạm ngọc bên ngoài. Mộ Dung Diệp còn chưa nói xong, xì một tiếng. Lúc này Vân Lãnh Ca không biết nên khóc hay nên cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe, nhất thời cắt lời Mộ Dung Diệp, cũng hóa giải không khí vô cùng nặng nề trong xe. Sau khi cười xong, Vân Lãnh Ca nhìn Mộ Dung Diệp chăm chú, chỗ sâu nhất trong đôi mắt phượng quyến rũ tiết lộ sự căng thẳng của hắn, khiến trong lòng Vân Lãnh Ca chua xót. Tay nhỏ ôm chặt hắn, hầu như không hề do dự nói: "A Diệp, thiếp rất vui mừng vì chàng có thể nghĩ như vậy. Thiếp đương nhiên nguyện ý đi theo chàng tới biên cương rồi. Chàng đi đâu, thiếp sẽ đi đó." Dứt lời, thân thể như con yến nhỏ nhào vào trong lòng Mộ Dung Diệp, dựa trên vai hắn thì thầm nói: "Phu sướng phụ tùy, chàng là phu quân của thiếp, cả đời này chàng là người quan trọng nhất." Nghe Vân Lĩnh Ca trả lời như vậy, nàng thâm tình lẩm bẩm bên tai hắn, trái tim Mộ Dung Diệp căng như dây cung, trong nháy mắt gãy lìa. Trong mắt dâng lên cảm động, một tay ôm chặt eo nàng, bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt có chút chua xót, muốn biểu đạt toàn bộ lời nói trong lòng ra ngoài, nhưng lại không biết phải nói thế nào. "Thật ra, thiếp đã sớm chán ghét kinh thành, ngươi lừa ta gạt. Thiếp chỉ lo lắng chàng không yên lòng cho Đông Dương, cho nên vẫn không nói ra muốn rời đi. Không ngờ chàng đã nói trước, quả thật tâm hữu linh tê nhất điểm thông." Vân Lãnh Ca cười nói, đầu khẽ tựa vào vai Mộ Dung Diệp, chậm rãi nói ra nội tâm mình: "Thiếp muốn sống ở một nơi không ai quấy rầy, cùng với chàng trồng vài mẫu rau dưa, nuôi rất nhiều gà vịt, sinh hai đứa bé, không có chuyện gì có thể ngắm mặt trời mọc, cùng nhau tới già, cùng nhau bạc đầu, sau đó sẽ thấy được nếp nhăn trên mặt đối phương, cả đời không buồn không lo, đầu bạc tới già. A Diệp, đây chính là cuộc sống thiếp muốn nhất. Cho dù bình thản như nước, nhưng tâm trí thiếp luôn hướng về nó." Mộ Dung Diệp không nói gì, càng thêm ôm chặt người trong lòng, cảm thụ hai trái tim gần kề, ăn ý không cần nói rõ. Qua hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Lời ca nhi chính là suy nghĩ của ta. Tâm nguyện lớn nhất cả đời này của ta chính là cùng nàng cầm tay quy ẩn, đi khắp ngõ ngách của giang sơn này." Nghe vậy, Vân Lãnh Ca dịu dàng cười, khẽ nói: "Được, chỉ mong quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý." Trở về vương phủ, Vân Lãnh Ca lấy cổ cầm mang tới từ tướng phủ, lần đầu tiên chậm rãi đàn đầy tình cảm, đánh ra âm thanh trôi chảy, nhìn Mộ Dung Diệp ngồi đối diện, ánh mắt hiện vẻ thâm tình, khẽ mở môi đỏ, tiếng hát nhẹ nhàng như suối, vòng quanh trong nội thất. Dựa lưng vào nhau, ngồi trên niệm đất, nghe âm nhạc hàn huyên nguyện vọng. Chàng hy vọng thiếp càng ngày càng dịu dàng, thiếp hy vọng chàng đặt thiếp trong tim. Chàng nói muốn đưa thiếp tới cõi mộng trữ tình. Cảm ơn thiếp đã dẫn chàng tới nơi thiên đường ấy. Dù dùng cả đời mới có thể hoàn thành được, chỉ cần thiếp nói chàng sẽ nhớ mãi không quên. Thiếp có thể nghĩ tới chuyện lãng mạn nhất chính là cùng chàng bạch đầu giai lão. Dọc theo đường đi, cất giấu từng chút niềm vui, để về sau ngồi xích đu từ từ trò chuyện. Thiếp có thể nghĩ tới chuyện lãng mạn nhất chính là cùng chàng bạch đầu giai lão. Cho tới khi già cõi không đi được, chàng vẫn xem thiếp như bảo vật trong lòng bàn tay. Xong một khúc, Vân Lãnh Ca thu tay về, nhíu mày nói với Mộ Dung Diệp: "Thế nào?" Dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Mộ Dung Diệp vẫn đắm chìm trong tiếng đàn, ánh mắt tràn ngập tình yêu sâu đậm, ngắm nhìn Vân Lãnh Ca cười đùa ríu rít, đánh giá ngắn gọn, đúng trọng tâm. Vân Lãnh Ca khẽ biểu môi, có chút bất mãn, mình hỏi ca từ, không phải tiếng đàn, nàng đã sớm quên mất tài nghệ đánh đàn của mình, thật sự khó tới được nơi thanh nhã. "Ca nhi, ta rất vui." Mộ Dung Diệp đứng dậy, kéo Vân Lãnh Ca ngồi cạnh hắn, giọng nói vui sướng thì thầm: "Vui gì chứ?" Vân Lãnh Ca nhếch môi cười, biết rõ còn hỏi: "Vui vì ta có thể cưới được nàng, vui vì tâm ý chúng ta tương thông, vui vì nàng có thể luôn đứng ủng hộ ta, càng vui hơn là vì..." Mộ Dung Diệp dừng một chút, mạnh mẽ nói ra ba từ: "Nàng yêu ta." Vân Lãnh Ca ho khan vài tiếng, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, bên tai cũng đỏ ửng, mất tự nhiên né tránh ánh mắt thâm tình của Mộ Dung Diệp, lúng túng nói: "Ai nói thiếp yêu chàng chứ, không biết xấu hổ." "Ta yêu nàng, ca nhi." Mộ Dung Diệp giữ chặt đôi vai Vân Lãnh Ca, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không hề che giấu tình cảm nồng nàn, giọng nói tràn đầy dịu dàng, trịnh trọng, nói từng từ một: nhận thấy hắn đang tỏ tình, trong lòng Vân Lãnh Ca cũng dịu dàng như nước mùa xuân. Ừ, có nghĩa gì chứ? Ca nhi, cái này không công bằng. Ta đã nói ta yêu nàng, chẳng lẽ nàng không nên hồi báo một chút sao? Trả lễ lại đây. Mộ Dung Diệp chưa từ bỏ ý định năn nỉ, ánh mắt hàm chứa tình khiết và ngây thơ của trẻ con xuất hiện trên gương mặt điên đảo chúng sinh, khiến người ta động lòng. Không cần. A Diệp, đừng nháo nữa. Đôi má Vân Lãnh Ca đỏ hồng, ánh mắt sáng như sao, nhưng ý chí đã không thể chịu nổi một kích mềm yếu, cự tuyệt nói. Không nói sao? Không nói. Mấy ngày sau nàng đừng mong xuống được giường. Mộ Dung Diệp hơi gấp, ánh mắt sáng rực, một kế lại một kế, uy hiếp nói. Chàng... Sắc mặt Vân Lãnh Ca đã đỏ như máu, căm tức nhìn Mộ Dung Diệp, lại bị ánh mắt kiên nhẫn, chân thành của hắn khiến trái tim đập nhanh, cắn môi, giọng nói thấp như mũi, nhưng có thể nghe ra sự nghiêm túc. Thiếp cũng yêu chàng. Rốt cuộc nghe được lời muốn nghe, gương mặt Mộ Dung Diệp như gió xuân, nụ cười như ánh mặt trời tháng 3 ấm áp, rực rỡ, mặt mày cong cong. Ca nhi, ta biết ngài nàng yêu ta mà. Vân Lãnh Ca dời đầu qua chỗ khác, trong lòng không ngừng kêu gào, để nàng hận không thể tìm được một cái lỗ chui vào, thật quá xấu hổ. Tình đến, ca nhi cần gì phải xấu hổ chứ? Mộ Dung Diệp cảm thấy cần phải bồi dưỡng về trình độ da mặt cho Vân Lãnh Ca, nếu không tiểu thê tử của hắn quá dễ ngượng ngùng, làm hại hắn không thể nói ra nhiều lời ngon tiếng ngọt, bị nàng đánh tay bời, vung cờ đầu hàng. Thế tử, Ngũ hoàng tử bái phỏng, thế tử muốn gặp không ạ? Lúc này tiếng xích ngôn vang lên ngoài cửa. Đưa y tới thư phòng, bản thế tử lập tức đi ngay. Mộ Dung Diệp nhìn Vân Lãnh Ca, dùng ánh mắt hỏi nàng có muốn đi cùng hắn hay không. Thấy Vân Lãnh Ca lắc đầu thì nhẹ nhàng cười, cúi đầu hôn cánh môi anh đào hồng nộm ướt át của nàng, rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Trong thư phòng, Thượng Quan Thành mặc cẩm bào màu xanh nhạt, tùy tiện ngồi trên giường, đuôi lông mày nhướng cao, giễu cợt nói: "Bây giờ Mộ Dung thế tử đang chìm đắm trong hương mỹ nhân, chỉ mong say mãi không tỉnh phải hay không?" "Có chuyện thì nói, bản thế tử không rảnh nói nhảm với người." Mộ Dung Diệp lười biếng tựa vào ghế thái sư, không để ý tới lời giễu cợt của Thượng Quan Thành, nói thẳng: "Bây giờ Vũ Văn Mẫn đang ở đâu?" Thượng Quan Thành thu lại vẻ bất cần đời trên mặt, hai mắt trầm ổn, hỏi thẳng mấu chốt. "Phủ thái tử." Mộ Dung Diệp không chút do dự nào, nói xong thoáng nhìn vẻ mặt Thượng Quan Thành biến ảo, tự tiếu phi tiếu nói: "Không phải Ngũ hoàng tử rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ nhất định phải lấy được đáp án của bản thái tử mới tin tưởng được sao?" "Tối nay bản hoàng tử sẽ phái ám vệ đi phủ thái tử lục soát." Ở trước mặt Mộ Dung Diệp, giữ bí mật đều là vô ích, cho nên Thượng Quan Thành không quanh co lòng vòng, nói ra tính toán của mình. "Bản thái tử đã phân phó rồi, ngày mai Vũ Văn Mẫn sẽ xuất hiện trong cung, tới lúc đó tất cả âm mưu tự sụp đổ, Mẫn Tuệ quý phi vẫn còn sống im đẹp. Tuy nhiên, kính xin Ngũ hoàng tử chuyển cáo cho hoàng thượng, lần sau lại xuất hiện cạm bẫy lớn như vậy, bản thái tử sẽ không để ông ta mất bò mới lo làm chuồng nữa đâu." Mộ Dung Diệp hiếp mắt, khóe môi khẽ nhếch, nhưng giọng nói lạnh lẽo truyền vào tai Thượng Quan Thành: "Mộ Dung thái tử có chắc chắn tìm được Vũ Văn Mẫn sao? Ngộ nhỡ Vũ Văn Mẫn đã bị thái tử chuyển ra ngoài, vậy phải làm thế nào chứ? Chẳng phải thái tử sẽ công giả tràng sao?" Thượng Quan Thành không quan tâm tầm mắt nguy hiểm của Mộ Dung Diệp, tâm thần vẫn đặt chuyện quan trọng. "Sau khi Đoàn Bát Nguyệt sứ giả rời đi, bản thái tử cũng đã tăng cường lính phòng thủ tuần tra kinh thành. Vũ Văn Mẫn muốn chạy trốn trong lòng bàn tay của bản thái tử, đúng là si tâm vọng tưởng." Mộ Dung Diệp chau mắt phượng, bờ môi cười châm biếm, vẻ mặt lười biếng vẫn tùy ý như trước. "Chẳng phải cả kinh thành đều trong ngũ chỉ sơn của Mộ Dung thái tử rồi sao?" Ánh mắt Thượng Quan Thành lóe lên, có thầm ý khác, nói: "Bản thái tử biết Ngũ hoàng tử có ý gì, không phải sợ bản thái tử khởi binh mưu phản thôi sao? Ngũ hoàng tử suy nghĩ quá nhiều rồi. Bản thái tử thống lĩnh cấm vệ quân trong cung, thành phòng quân bảo vệ kinh đô an toàn, cũng nghe theo bản thái tử sai phái. Nếu bản thái tử muốn tạo phản, đợi tới hôm nay chẳng phải là điều thừa sao? Trực tiếp bức vua thoái vị không phải càng thêm hữu hiệu mới đúng chứ? Mộ Dung Diệp nhẫn tâm vạch trần lời nói đầy hàm ý của Thượng Quan Thành, công bằng nói. Sắc mặt Thượng Quan Thành hơi đổi, sau đó lập tức khôi phục lại bình thường, đáy mắt lóe lên vẻ đành chịu. Y luôn thẳng thắn, có cái gì nói cái đó, nhưng không như Mộ Dung Diệp, quả thật quá mức thẳng thắn, bày ra tất cả việc nhỏ không đáng kể lên mặt bàn, ngay cả mưu triều soán vị cũng có thể nói ra lưu loát, còn nói như nước chảy mây trôi, tự như trong mắt hắn đây chỉ là chuyện hạt mè hạt đậu, để y không biết nên tiếp lời thế nào. Ngũ hoàng tử, không cần suy nghĩ nhiều, nếu bản thái tử chọn ngươi, tự nhiên sẽ đứng về phía ngươi. Buổi tối chờ bản thái tử tìm được Vũ Văn Mẫn, lập tức sẽ đưa tới phủ đệ ngũ hoàng tử. Mò Dung Diệp chống cằm, mắt đổ xuống, mất hứng nói. Nghe vậy, vẻ bất đắc dĩ trong mắt Thượng Quan Thành phát ra nồng nặc. Nghe giọng điệu này, rốt cuộc ai là chủ tử của ai chứ? Nhưng y hiểu Mộ Dung Diệp vài phần, trợn mắt nói. Nếu Mộ Dung thái tử nắm chắc, bản hoàng tử không lặp lại nữa, tránh cho chọc người chán ghét. Chỉ cần ngày mai Vũ Văn Mẫn có thể an toàn trở lại cung, chuyện còn có thể vãn hồi. Đi thông thả, không tiễn. Mộ Dung Diệp lười phải nâng mi mắt, nhàn nhạt ra lệnh đuổi khách. Thượng Quan Thành thở dài, lắc đầu, đứng lên đẩy cửa thư phòng, sải bước đi ra ngoài. Mộ Dung Diệp nhắm mắt, lông mi thật dài phát họa mi mắt, sắc mặt bình tĩnh, tâm tư lại bắt đầu cuồn cuộn. Thượng Quan Thành muốn làm một đế vương thành công, rõ ràng phải cần thời gian, chỉ mong lần này Tam Quốc tranh phong có thể khiến y gia tăng tốc độ, phá kén thành bướm, cũng tốt để mình kịp thời rút người ra, thành công lui thân, rời khỏi kinh thành. Nếu hắn chờ hoàng đế cải lập thái tử lần nữa, không biết phải đợi bao lâu, hắn không có tính nhẫn nại đó. Đây cũng là lý do tại sao hắn lựa chọn Thượng Quan Thành làm thái tử. Mặc dù biên cương không một ngọn cỏ, nhưng núi cao hoàng đế xa, hắn có thể tùy ý dẫn Ca Nhi làm bất cứ chuyện gì, sẽ không phải âm thầm lo lắng. Ca Nhi đã miêu tả bức họa mỹ mạn đó chính là điều một lòng hắn hướng tới, ngày này sẽ không còn quá xa. Lúc nửa đêm, Vân Lãnh Ca đang tựa vào lòng Mộ Dung Diệp ngủ yên, đột nhiên nghe bên ngoài vang lên tiếng động, trong đó còn có tiếng nữ tử lo lắng kêu lên, nên mở mắt ra, trong mắt mang theo buồn ngủ, nhìn thấy Mộ Dung Diệp đang thận trọng xuống giường, tự như có mắt sau lưng, quay đầu cười nói với nàng. Chắc là đám người giết ngôn trở lại rồi, thiếp phải mau tới xem. Vân Lãnh Ca lập tức tỉnh táo, mệt mỏi tan không ít, vội vàng vén chăn lên, đứng dậy nói. Mộ Dung Diệp biết không ngăn được nàng, chỉ đành phải cẩn thận khoác áo ngoài cho nàng, mở cửa phòng để Xích Ngôn vào. Thái tử, một người chết, ba người trọng thương, ám nhất bị thương nhẹ rồi. Cả người Xích Ngôn đầy máu, sau khi vào lập tức quỳ một chân bẩm báo nói. Mộ Dung Diệp khẽ nhíu mày, quan sát Xích Ngôn từ đầu xuống dưới, rồi hỏi. Xảy ra chuyện gì? Võ công ám nhất xem như có thể so sánh với hắn, không thua kém mấy phần, lại bị thương, còn có người chết, lúc nào thì phủ thái tử phòng vệ nghiêm cẩn như vậy chứ? Mẫn công chúa giấu trong phòng tối ở phủ thái tử, vả lại còn bị thái tử nhốt, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Ti chức tốn một chút hơi sức mới tìm được Mẫn công chúa, nhưng không nghĩ phòng tối kia bày cạm bẫy, mai phục rất nhiều. Ti chức yếu không địch lại mạnh, thật may cũng mang được Mẫn công chúa trở về rồi. Xích Ngôn nói. Thái tử nhốt phủ Vân Mẫn sao? Vân Lãnh Ca khiếp sợ, thật không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc Thượng Quan Hạo có ý gì? Vân Lãnh Ca chỉ cảm thấy chuyện càng ngày càng vượt qua dự liệu của người thường. Hành động không kết cấu như vậy, rốt cuộc đang che giấu kế hoạch gì mà không muốn người khác biết chứ? Thái tử phát hiện các người sao? Mộ Dung Diệp nheo mắt phượng, trầm giọng hỏi. Trong lúc giao thủ, thái tử có chạy tới, nhưng không áp quá gần, hắn ta cũng không xác định được do người phương nào gây nên. Xích Ngôn trầm ngâm suy nghĩ một chốc lát, khẳng định nói: Người phái người đưa Vũ Văn Mẫn tới phủ đệ Ngũ hoàng tử, nói y phải cẩn thận, báo rõ chi tiết về tình hình tối nay. Mộ Dung Diệp nhanh chóng suy nghĩ, thoáng chốc phân phó: Dạ, thế tử. Xích Ngôn cung kính cáo lui rời đi, cẩn thận đóng cửa lại. Vân Lãnh Ca nghe tiếng ngâm cầm ân cần hỏi ở ngoài, cao mày nói: Xích Ngôn bị thương nghiêm trọng sao? Ngoài da thôi, mấy ngày thì sẽ khỏi hẳn. Ánh mắt Mộ Dung Diệp lười biếng, không để ý, trả lời. Vân Lãnh Ca tâm loạn như ma, hiện tại đông dương loạn trong giặc ngoài, sơ sẩy một bước sẽ nước mất nhà tan. Chỗ chết người nhất chính là thái tử quá cực đoan, ở thời điểm mấu chốt hắn ta không những khoanh tay đứng nhìn nội loạn, còn liên hiệp với người ngoài bán nước, thật khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu đồng dương giao cho người ngu muội dốt nát như thế, sợ không qua được bao lâu tiếng kêu than sẽ nổi lên bốn phía, khói thuốc súng ngập trời rồi. A Diệp, chàng nói xem, vì sao thái tử nhốt Vũ Văn Mẫn chứ? Vân Lãnh Ca không hiểu, không phải Vũ Văn Minh và Thượng Quan Hạo cùng trận doanh hay sao, sao lại cấu véo lẫn nhau chứ? Có thể ta đã xem thường thái tử rồi. Sắc mặt Mộ Dung Diệp nặng nề, ý vị không rõ. Có ý gì chứ? Trong lòng Vân Lãnh Ca có chút kinh hoảng, dáng vẻ Mộ Dung Diệp trầm lặng như thế, lần đầu tiên nàng nhìn thấy, khiến nàng nghĩ tới khía cạnh không tốt. Ca nhi, thừa dịp hiện tại kinh thành vẫn còn trong lòng bàn tay ta, nàng lập tức rời khỏi kinh thành, chậm sẽ không kịp đâu. Mộ Dung Diệp chợt đứng thẳng người, nhìn Vân Lãnh Ca gằn từng chữ. Nghe vậy, Vân Lãnh Ca kinh hãi, không hiểu vì sao Xích Ngôn chỉ đi một chuyến tới phủ thái tử thì Mộ Dung Diệp đã quyết định thay đổi nhanh như vậy, khiến người ta nhìn không thấu. Nếu ta đoán không lầm, hiện tại thái tử đã tập hợp đủ quân đội, chuẩn bị bức vua thoái vị. Nam Tinh sẽ đồng thời hành động, phát động chiến tranh. Toàn thân Mộ Dung Diệp tràn ngập lạnh khí, ánh mắt rét lạnh, chậm rãi nói: Sao chàng lại khẳng định như vậy chứ? Vân Lãnh Ca không hiểu sự chắc chắn của Mộ Dung Diệp từ đâu mà tới. Nửa năm trước, ta đã từng lén tới phủ thái tử, hơn nữa thăm dò tất cả địa hình trong phủ, bao gồm ám vệ Thượng Quan Hạo huấn luyện, ta đều rõ như lòng bàn tay. Theo ta suy luận, tối nay Xích Ngôn thăm dò hoàn toàn sẽ không để lộ bất kỳ phong thanh nào. Nhưng không nghĩ rằng toàn bộ bọn họ đều bị thương, đủ để chứng minh thái tử đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Hơn nữa đã sớm tính toán xong, dĩ vãng ngu xuẩn, dễ giận đều do y giả vờ mà thôi. Y vẫn luôn giấu tài, giả trừ ăn thịt hổ. Mộ Dung Diệp chậm rãi nói ra ý nghĩ trong lòng, giây lát hắn trầm mắt xuống. Nếu phụ thái tử đã bại lộ, thái tử cũng có thể đoán được tâm tư của ta. Cho nên, hắn ta nhất định thừa dịp ta chưa phản ứng lại, sẽ xuống tay trước, bước vừa thoái vị. Vân Lãnh Ca càng nghe Mộ Dung Diệp nói thì càng kinh ngạc, cuối cùng hai mắt trợn tròn, không thể tin, nhìn Mộ Dung Diệp. Nếu quả thật như chàng nói, trước đây thái tử đều lừa gạt, vậy không phải y mới tính toán tạo phản chỉ một ngày hai, mà tính toán đã lâu rồi. Hiện tại từ từ triển khai, vì chúng ta đang ở trong tình thế bị động rồi. Vân Lãnh Ca lắc đầu, trong mắt chấn động. Nếu đây là mưu đồ đã lâu của thái tử, vậy rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, nhân tố dư lộ sẽ càng ngày càng nhiều, tiền cơ đã mất. Nhưng Vân Lãnh Ca hoang mang, nếu thái tử không phải thật sự ngu không ai bằng, vậy tại sao y buông tha thái tử vị, mạo hiểm chịu đựng hậu quả thất bại mà cố chấp tạo phản chứ? Chẳng lẽ chỉ vì bọn hắn không kịp đợi hoàng đế nhường ngôi hay sao? Ừ, cho nên ca nhi, ta sẽ phái phần lớn ám vệ vương phủ bảo vệ nàng tới biên cương. Biên cương đã bị ta hoàn toàn thu phục, vả lại chiến sự không nhiều. Ta sớm đã an bài phó tướng trung thành nhất của ta tiếp ứng nàng. Mộ Dung Diệp nhíu chặt chân mày, lời nói kiên định dứt lời, không đợi Vân Lãnh Ca trả lời, hướng ra ngoài nói: Xích Ngữ, kêu tất cả ám vệ chờ xuất phát, đêm này đưa thế tử phi rời khỏi kinh thành. Vân Lãnh Ca cắn chặt môi, nhìn gò má sắc sảo của Mộ Dung Diệp, trong lòng dâng lên không nỡ và lo lắng, đã không thể vãn hồi rồi. A Diệp, Thân thể Mộ Dung Diệp hơi run lên, xoay người ôm chặt Vân Lãnh Ca, ngửi mùi thơm ngát trên người nàng, cầm tay nàng đặt bên môi khẽ hôn, không nỡ buông ra, rồi nói: "Ca nhi, hàng năm ta không ở kinh thành, không hiểu rõ thái tử. Nếu y lừa gạt mọi người bao gồm cả hoàng thượng, vậy nhất định y sẽ mưu toan từ lâu. Qua tối nay kinh thành nhất định sẽ đại loạn. Ta ngây người ở biên cương mấy năm, ta tự tin chỗ đó bình an vô sự." Vân Lãnh Ca khẽ xòe ra 10 ngón tay đang vào tay Mộ Dung Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng hắn, lẩm bẩm nói: "A Diệp, nhất định phải cẩn thận, thiếp chờ chàng." Chân tướng quá mức đột ngột, đừng nói Vân Lãnh Ca, cả Mộ Dung Diệp cũng không ngờ tới. Hắn chỉ có thể tận sức che chở Ca Nhi để nàng bình yên vô sự ra khỏi thành. Chỉ khi tới biên cương rồi, tất cả sẽ không đáng lo ngại nữa. Mộ Dung Diệp bỗng nhiên dùng sức đang chặt 10 ngón tay Vân Lãnh Ca, kiên nghị nhìn vào đôi mắt nàng: "Ca Nhi, mọi việc ta đều nắm chắc, cho dù thái tử cũng không thể khinh thường. Nhưng tạm thời kinh thành do ta thống lĩnh, y muốn thành sự thì đó là người si nói mộng. Nhưng ta không bên cạnh nàng, nàng phải bảo vệ mình thật tốt, không được để cho ta lo lắng đấy." Vân Lãnh Ca gật đầu, hai mắt trong suốt trừng trừng ngẩng đầu nhìn tuấn nhan trước mặt, thì ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu dặn dò: "Mọi việc cẩn thận." Mộ Dung Diệp bỗng chốc cúi đầu hôn môi Vân Lãnh Ca, mang theo thương cảm ly biệt sâu đậm. Nụ hôn nóng bỏng, hơi thở hai người quấn quanh, khó chia xa. Vân Lãnh Ca vòng qua cổ hắn, toàn lực nghênh hợp, cho tới khi hai người đều hô hấp không thông mới rời khỏi môi nhau. "Ca Nhi, mọi việc không thể cậy mạnh, có việc cấp nhớ nói xích ngữ báo cho ta biết, không thể hoảng loạn, phải giữ mình trước. Cho dù có người muốn mạng ta, để đổi cơ hội cho nàng được sống, nàng cũng phải suy tính cho chính mình." Mộ Dung Diệp ôm chặt Vân Lãnh Ca vào trong lòng, cầm đặt lên vai nàng, âm thanh trầm thấp hàm chứa thâm tình dặn dò. Vân Lãnh Ca nghe giọng nói Mộ Dung Diệp chất chứa lo lắng và câu dặn dò cuối cùng khiến nàng tan nát cõi lòng, nhất thời lệ tuôn như suối không thấy kìm được, vòng chắc hông hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, sau đó áp chế trái tim đau đớn rồi bình tĩnh nói: "Nói bậy gì chứ, có phu quân độc nhất vô nhị giúp thiếp an bài con đường phía trước, sao thiếp có thể gặp nguy hiểm chứ? Thật sự khiến thiếp không yên tâm chính là đau thương chém giết. Trách nhiệm chàng quan trọng như vậy, hao phí tinh thần nên phải chăm sóc bản thân thật tốt." Dứt lời, Vân Lãnh Ca lặng lẽ nhét bạo vũ lê hoa châm vào trong ngọc đái của hắn. "Yên tâm, ta tự có chừng mực, ta sẽ trân trọng bản thân, sẽ hoàn hảo không chút tổn hại nào tới gặp nàng. Cùng nhau đi hết Cẩm Tú Sơn Hà, đây là cam kết của ta, ta sẽ không nuốt lời." Mộ Dung Diệp thận trọng gật đầu, bảo đảm nói, tâm thần hắn đều đặt hết vào nàng nên không nhận ra hành động của Vân Lãnh Ca. "Được." Vân Lãnh Ca không dám nói nhiều, nàng sợ vừa nói sẽ không nhịn được khóc thành tiếng. Trước kia nàng vẫn cảm thấy tính tình bản thân cứng cỏi, không để lộ cảm xúc ra ngoài, càng không khóc như mưa giống như bây giờ. Nhưng lúc chân chính đối mặt với thời khắc chia tay cùng Mộ Dung Diệp, lòng nàng lại đau như cắt. "Vương phủ giao cho ta, còn có phụ tạ tướng, ta cũng sẽ phái người bảo vệ. Nàng không cần quá lo lắng, mang theo hai nha đầu ngâm thương ngâm cầm là được rồi." Mộ Dung Diệp buông lỏng tay ôm Vân Lãnh Ca, biết nàng nhất định không yên lòng cho nhiều người ở kinh thành nên nhẹ giọng nói: "Ừ." Vân Lãnh Ca tràn ngập giọng mũi: "Thái tử, thái tử phi, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi." Xích ngữ thu thập xong, ngâm cầm và ngâm thư đi vào bẩm báo: "Cần phải bảo vệ tốt thái tử phi, nếu thái tử phi mất một sợi tóc, toàn bộ các người đưa đầu tới gặp ta." Mộ Dung Diệp cất cao giọng nói, không chỉ nói với xích ngữ, còn nói với ám vệ đang núp trong viện chờ sai phái. Dứt lời, móc ra một khối lệnh bài từ trong tay áo ném cho xích ngữ: "Ca Nhi, đây là lệnh bài biên cương, mặc dù ta giao cho hoàng đế hổ phù có thể hiệu lệnh cho đại quân biên cương, nhưng khối này là con dấu tư nhân của ta, đại biểu cho thân phận của ta. Nếu có người làm khó dễ nàng, lấy khối lệnh bài này ra là được rồi." Mộ Dung Diệp thấy Xích Ngữ tiếp nhận lệnh bài, lập tức xoay người móc ra một khối khác đặt vào tay Vân Lãnh Ca, giải thích: không thể điều khiển đại quân biên cương tới kinh thành giúp chàng chống lại thái tử sao? Vân Lãnh Ca nắm chặt lệnh bài trong tay rồi hỏi: biên cương là luyện binh địa phương, vừa trấn thủ biên giới vừa giúp đại quân Đông Dương cung cấp tướng sĩ, kịp thời bổ sung máu mới, cho nên binh đến nơi đó không thể điều đi. Nếu một khi bị những bộ lạc đang nhìn chằm chằm kia biết được biên cương trống không, sẽ nhân cơ hội mà vào, tới lúc đó tình huống sẽ càng thêm nguy cấp. Mộ Dung Diệp biết Vân Lãnh Ca nghĩ gì, nhưng cho dù có thể điều quân đội biên cương, chỉ sợ đường xá xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần. Thế tử, dưới sự dẫn dắt của thế tử, Vũ Lâm quân đã tới cửa cung, đang kịch chiến với cấm vệ quân, cấm vệ quân tử thương vô số. Đột nhiên một thị vệ áo đen từ trên trời nhanh chóng đáp xuống bẩm báo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khóe môi Mộ Dung Diệp xẹt qua lạnh ý. Xích Ngôn, người đưa Xích Ngữ và Thế Tử Phi ra khỏi thành, sau đó phong bế tất cả lối ra khỏi kinh thành. Bản Thế Tử thật muốn xem nguyên nhân Thế Tử bước vừa thoái vị, nhìn hắn ta giết cha như thế nào đây. Vân Lãnh Ca nặng ra nụ cười, giơ tay lên vuốt ve gương mặt Mộ Dung Diệp, nhấn chân khẽ hôn đôi môi lạnh như băng, sau đó không quay đầu bước theo Xích Ngôn rời khỏi vương phủ. Nhưng trong nháy mắt xoay người, nước mắt Vân Lãnh Ca rơi xuống, nhưng cố gắng để không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, tránh khiến Mộ Dung Diệp lo lắng. Mộ Dung Diệp nhìn bóng lưng gầy gò của Vân Lãnh Ca càng lúc càng xa, nhắm hai mắt lại thở dài. Ảnh Nhất, truyền lệnh của ta cho Ô thống lĩnh thành phòng quân, báo cho hắn ta phòng vệ kinh thành thật nghiêm mật, ám vệ còn lại lập tức theo ta vào cung. Giây lát, Mộ Dung Diệp mở hai mắt ra, khẽ nhếch môi, trầm giọng nói. Mộ Dung Diệp đề nội lực, thi triển khinh công, đi thẳng tới hoàng cung. Bên trong hoàng cung, trong cơn ngủ say, hoàng đế bị kinh tỉnh, nghe được tin tức thái tử tạo phản, lòng nhan tức giận, vừa muốn đứng dậy, chỉ thấy Thượng quan Vũ mặc khôi giáp, dẫn vài trăm thị vệ đang đang sát khí xông vào tấm điện của ông ta. Phủ Nhi, chẳng lẽ ngươi cũng bắt chước thái tử tạo phản bước vua thoái vị sao? Hoàng đế tựa nửa người vào đầu giường, nhìn sắc mặt Thượng quan Vũ đông lạnh, tràn ngập sát khí, thì ánh mắt lạnh xuống, lạnh lùng nói. Phụ hoàng, từ 3 năm trước, ta và thái tử Hoàng Huynh đã kết liên minh, chính để chờ ngày hôm nay. Hoàn toàn không thấy vẻ hèn nhát trầm mặc thuở ban đầu trên mặt Thượng quan Vũ, hơi thở hắn ta trầm ổn, xen lẫn ngạo nghễ, bật cười thành tiếng, không hề kiêng kỵ câu hỏi của hoàng đế. Làm càn, trẫm chưa từng bạc đãi các người, vậy mà từng người các người đều muốn khởi binh mưu phản sao? Hoàng đế giận dữ, ông ta tuyệt đối không ngờ hai người, một thì ít nói kiệm lời, một thì tâm cơ nông cạn, nhưng lại giấu giếm được ông ta, liên hiệp sách động. Hoàng đế cảm thấy khí huyết cả người muốn chảy ngược, sớm không thể nhịn nổi nữa rồi. Phụ hoàng nghĩ ta là kẻ ngu sao? Nếu ngài thừa nhận chúng ta là thần tử, vì sao lại thiên vị như vậy? Chẳng lẽ trừ Thượng quan Thành, trong lòng phụ hoàng thật sự không có ta và thái tử Hoàng Huynh sao? Thượng quan Vũ lạnh lùng nhìn hoàng đế, đáy mắt như chim ưng, mang theo hận ý và lạnh lẽo nồng đậm. Do thái tử không có tiền đồ, cô phụ tâm ý trẫm đã lập nó làm thái tử từ lúc nó vừa sinh ra, hiện tại nó cần gì phải oán trời trách đất chứ? Hoàng đế nhướng mày, trong mắt xẹt qua ánh sáng khác thường, thật nhanh trầm giọng nói. Phụ hoàng, ông chỉ lừa gạt người trong thiên hạ thôi. Nếu không phải 5 năm trước thái tử Hoàng Huynh tình cờ phát hiện chiếu thư cải lập thái tử của ông, chỉ sợ tới nay huynh ấy cũng chẳng hay biết gì, vẫn đang nằm mộng xưng đế đấy. Thượng quan Vũ cười to, tiếng cười châm chọc và nhạo báng, nhìn chăm chú vào gương mặt hoàng đế đã biến sắc. Thượng quan Vũ tiếp tục nói, thì ra từ 5 năm trước, không, thậm chí là sớm hơn, phụ hoàng đã quyết định lập Thượng quan Thành làm thái tử, vẫn còn giả vờ giả vịt sao? Cố ý để thái tử Hoàng Huynh ra ngoài, để huynh ấy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phụ hoàng vì Thượng quan Thành thật sự đã nhọc lòng quá rồi. Nhưng không ngờ ngài đã bỏ bao công sức như vậy, lại sớm bị thái tử Hoàng Huynh đón được. ngài cũng không suy nghĩ một chút. 5 năm trước, hành động của thái tử hoàng huynh luôn bất phàm. Sau khi huynh ấy biết được ý tưởng của phụ hoàng, tường kế tụ kế, cố ý giả vờ lấy hình tượng ngu xuẩn xâm nhập vào lòng người, chỉ vì để loại bỏ phòng bị của ngài thôi. Tiếng cười Thượng Quan Vũ đinh tai nhức óc, nhưng không hề vui vẻ, ngầm biểu đạt sự thê lương và bi ai. Vậy người cam tâm bán mạng làm thủ hạ sao? Trời giúp nó giết cha sao? Đoạt giang sơn, nhìn nó xưng đế, bỏ Đông Dương vào túi sao? Ánh mắt hoàng đế thay đổi, phong vân chuyển động, trên mặt không hề lộ ra vẻ khó chịu vì bí mật bị vạch trần, giọng nói bình tĩnh. Phụ hoàng, ngài không cần khích bác lì gián, nếu ta đã đi bước này cũng sẽ không quay đầu hối hận. Thượng Quan Vũ đè nén tức giận trong lòng, ánh mắt sát khí bắn về phía hoàng đế. Người cho rằng dựa vào ngươi và thái tử có thể thành công bước vô thoái vị sao? Mơ mộng hảo quyền. Tất cả lực lượng phòng vệ kinh thành trẫm đã giao cho Mộ Dung Diệp, dựa vào thủ đoạn của hắn, người cảm thấy người của người có thể khống chế được bao lâu chứ? Hoàng đế cười lạnh, đầu óc vận chuyển cực nhanh, không biến sắc, muốn âm thầm moi ra kế hoạch kế tiếp của Thượng Quan Vũ. Phụ hoàng muốn dựa dẫm thăm dò tin tức từ ta, sau đó trở tay càng khôn à? Cho tới bây giờ ta cũng không sợ nói cho ngài. Mấy năm này thái tử hoàng huynh đã thu phục toàn bộ Vũ Lâm quân, đại thần trong triều 10 phần thì có tới 5-6 phần đều là người của thái tử hoàng huynh. Nhìn hoàng cung kiên cố này đi, đã bị huynh ấy nắm giữ trong tay rồi, ngài không thể nào chuyển bại thành thắng được. Sắc mặt Thượng Quan Vũ căng thẳng, đáy mắt mang theo sát khí đậm đặc, cười lạnh rồi nói: xem ra mấy năm nay các ngươi thật bận rộn đấy. Hoàng đế nghe thế, trong mắt nhanh chóng xuất hiện ánh sáng giễu cợt, ngụ ý nói: ta không vòng vo với phụ hoàng nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Trước đó vài ngày, chuyện mẫu hậu bỏ thuốc, ngài e rằng đã rất rõ ràng. Thật ra thì đó hoàn toàn không phải độc dược, chỉ là một dược liệu bình thường, còn có công hiệu cường thân kiện thể. Chân chính độc chính là... Thượng Quan Vũ đưa ngón tay chỉ ly hương đang tản ra khói trắng lượn lờ. Bên trong đốt hương liệu, đó là độc hương đặc chế từ biên cương. Thái tử hoàng huynh cố ý nói mẫu hậu mấy câu, chính là vì để dời đi sự chú ý của ngài. Dứt lời, Thượng Quan Vũ ung dung thưởng thức, trong khoảnh khắc sắc mặt hoàng thượng trở nên cực kỳ khó coi, tốt bụng nói: chắc hẳn phụ hoàng đoán được nguyên nhân, thái tử khởi binh rồi. Dừng một chút, trong ánh mắt hoàng thượng tức giận, Thượng Quan Vũ cong khóe môi: không sai, chúng ta đã chiếu cáo thiên hạ, Mộ Dung Diệp hạ độc mưu hại phụ hoàng, thần mang trọng tội. Còn nguyên nhân thái tử bước vua thoái vị sẽ trở thành giết nịnh thần, hộ Đông Dương, bảo vệ phụ hoàng. Mộ Dung Diệp là chiến thần Đông Dương, danh vọng rất nặng trong lòng dân chúng. Lý do của các người sợ hở như thế, đã muốn đẩy tội danh lên người hắn sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Hoàng đế phẫn nộ, đáy mắt âm u, trên người càng tản ra khí lạnh nặng nề, khiến người ta không dám can đảm nhìn. Một khi độc trong người phụ hoàng được thái y kiểm nghiệm, sẽ chứng minh đó là độc thảo chỉ có thể sinh trưởng ở biên cương. Ai sẽ hoài nghi chứ? Nếu còn có người ngại chứng cớ không đủ, thì tất cả các lý do thoái thác của đám phi tần trong hậu cung của ngài sẽ khiến người ta tin thôi. Tới lúc đó, dân chúng chỉ biết Mộ Dung Diệp cầm binh vây khốn hoàng cung, ý đồ mưu phản, thái tử hoàng huynh đánh bại sườn quân, hoàng minh chính đại xuất binh chinh phạt, còn phụ hoàng cũng sẽ trúng độc bỏ mình. Người trong thiên hạ ai còn hoài nghi chứ? Tới lúc đó thái tử lên ngôi chính là cái mà mọi người sẽ hướng tới. Khóe môi Thượng Quan Vũ nở nụ cười, ánh mắt chợt trầm xuống, lạnh lùng nói: hổ dữ không ăn thịt con, các ngươi lại dám giết cha sao? Hoàng đế thở hổn hển, một tay che ngực, một tay chỉ vào gương mặt âm ngoan của Thượng Quan Vũ: do cha, người bất nhân, làm con đương nhiên không cần phải hiếu. Thượng Quan Vũ nhìn quanh hai bên tẩm điện, thấy đã lâu như vậy cũng không ai xông tới, thì biết nội cung đã được thái tử dọn dẹp sạch sẽ, trong lòng vui sướng vì chuyện lớn sắp thành, sâu xa nói: ta không biết Tam Quan Huynh lại lạnh nhạt với ân dưỡng dục của phụ hoàng như vậy, thật không bằng heo chó. Đúng lúc này, một tiếng nói lười biếng lại ẩn chứa tức giận truyền vào tấm điện và trong tai của mọi người. Mọi người trong điện cùng nhau quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy Thượng Quan Thành mặc khôi giáp, tay cầm trường kiếm, gương mặt lạnh lẽo đi vào. Y dẫn theo hàng loạt tuấn sĩ phía sau, mặc chiến giáp, cầm đại đao, sát khí lẫm liệt. Thượng Quan Vũ biến sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thượng Quan Thành, lạnh lùng nói: Ngũ hoàng đệ thật có bản lĩnh, có thể đột phá phòng tuyến của thái tử hoàng huynh, đến nội cung cứu phụ hoàng sao? Không dám. Tam hoàng huynh mới giả ngụy quân tử thật giỏi, thường ngày trầm mặc ít nói, đều là ngụy trang, bây giờ lại đi theo thái tử hoàng huynh giết cha, làm ra chuyện cầm thú tới mức này. Thượng Quan Thành dừng lại cách Thượng Quan Vũ không xa, đôi mắt lo lắng thoáng nhìn hoàng đế trên long sàng, thấy ông ta bình yên vô sự mới thở phào, sau đó nhìn Thượng Quan Vũ lạnh lùng nói: Nếu trong lòng phụ hoàng không có đứa con này, đương nhiên ta cũng không có người phụ thân đó. Vẻ mặt Thượng Quan Vũ tự như sương lạnh, nhưng nội tâm lại trở nên nặng nề, gương mặt không lộ rõ ý tứ, trấn định nói: Tam hoàng huynh theo thái tử giết cha đột vị, cho dù thành công cũng chỉ được làm thân vương, so với được phụ hoàng thân phong danh chính ngôn thuận, danh tiếng sẽ hơn hẳn. Sao tam hoàng huynh phải ra hiểm chiêu, làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy chứ? Ánh mắt Thượng Quan Thành lóe ra ánh sáng, trầm giọng nói: Không cần ngũ hoàng đệ quan tâm. Gương mặt Thượng Quan Vũ tràn ngập sát khí, ánh mắt như đao nhìn lướt qua Thượng Quan Thành và hoàng đế. Phụ hoàng trúng độc đã lâu, xâm nhập vào phế phủ, hai ngày sau nhất định sẽ cưỡi hạt về Tây Thiên, tới lúc đó còn ai có thể ngăn cản thái tử kế vị chứ? Thật sao? Sợ rằng tam hoàng tử phải thất vọng rồi. Tiếng nói lạnh lùng của Mộ Dung Diệp vang lên, kèm theo một loạt tiếng bước chân truyền vào nội điện. Sắc mặt Thượng Quan Vũ càng thêm khó coi, trong lòng mắng thái tử thành sự không có, để Mộ Dung Diệp xông vào. Nhưng chuyện đã tới nước này, hắn ta cũng không còn cách nào ngăn cản Mộ Dung Diệp, chỉ đành phải dùng ánh mắt ra hiệu cho thị vệ sau lưng để bọn họ tùy thời hành động. Toàn thân Mộ Dung Diệp vẫn mặc cẩm bào màu tím, ngọc quan sáng loáng, nghiêm nghị thản nhiên, mang theo ngạo thị quân thần. Bắt tam hoàng tử lại, phản kháng, giết chết. Mộ Dung Diệp thoáng nhìn Thượng Quan Thành, không nói nhiều nữa, trực tiếp ra lệnh. Ám vệ đi theo Mộ Dung Diệp xuất binh khí ra, tiến thẳng tới chỗ Thượng Quan Vũ. Binh khí đụng nhau, một mảnh đao quang kiếm ảnh. Mộ Dung Diệp nhanh chóng lấy ra một hộp gấm, cầm viên thuốc bên trong hộp đưa cho hoàng đế ở trên giường, cho tới khi thấy ông ta ăn vào mới dời tầm mắt chú ý binh khí giao thủ trong điện. Tuy nhiên trận đánh nhau diễn ra chóng vánh, kết thúc càng thêm ngoài dự đoán. Chỉ khoảng một chén trà, thị vệ của Thượng Quan Vũ toàn bộ đền tội, mở to mắt ngã vào vũng máu. Nơi này giao cho ngũ hoàng tử, bản thái tử tới cửa cùng. Mộ Dung Diệp phất tay, vẻ mặt như băng sương, không hề có cảm xúc. Thượng Quan Vũ tĩnh mịch nhìn thi thể xung quanh chết không nhắm mắt, ánh mắt hoàn toàn không thể tin. Lần này hắn ta mang thị vệ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, thân thủ bất phàm, nhưng không ngờ vừa đối mặt lập tức bị người Mộ Dung Diệp chém chết toàn bộ. Mộ Dung Diệp, dù ngươi bắt bản hoàng tử thì sao, thái tử hoàng huynh đã sớm phái tinh binh ra ngoài thành bao vây thế tử phi. Huynh ấy đã đoán được ngươi sẽ đưa thế tử phi rời thành, vì vậy ba ngày trước huynh ấy đã bày mai phục, cần phải bắt được Vân Lãnh Ca, Giang Sơn và Mỹ Nhân. Bản hoàng tử muốn xem ngươi lựa chọn thế nào. Thấy Mộ Dung Diệp chuẩn bị rời đi, trái tim Thượng Quan Vũ xẹt qua nụ cười lạnh, lớn tiếng kêu. Quả nhiên sau khi hắn ta nói, thành công nhìn thấy thân hình Mộ Dung Diệp cứng lại. Nhất thời tâm tình Thượng Quan Vũ thật tốt, không hề quan tâm trường kiếm gác trên cổ mình, sống lưng thẳng tắp, cười to lên. Thế tử phi chỉ là một nữ lưu, muốn giữ được tính mạng sợ không dễ đâu. Tới lúc đó thế tử phi bị bắt giữ, Mộ Dung thế tử nên làm sao bây giờ? Mộ Dung Diệp khẽ cau mày, ống tay áo rủ xuống che bàn tay đã nắm chặt. Nếu hắn ta dám tổn thương tới ái thề của bản thế tử nhất định sẽ để hắn ta chết không toàn thây. Dứt lời không để ý tới nữa, sải bước đi tới cửa cung. Đông Dương, năm 123, ngày 12 tháng 4, Thái tử binh biến. Đồng thời, Nam Tinh phát động chiến tranh, Hoàng đế phong Mộ Dung Diệp làm đại tướng quân, thống lĩnh 30 vạn đại quân, xuất binh chống Nam Tinh. Một đường chạy về hướng Bắc, vài chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy băng băng trên đường. Thế tử phi, hai ngày này Tê Chức cảm giác có người theo dõi chúng ta. Xích Ngữ vốn là người tập võ, sự nhạy cảm tất nhiên cao hơn người thường. Mặc dù dọc đường đi từ kinh thành đều bình an yên tĩnh, nhưng càng an tĩnh càng khiến lòng người lo lắng. Ngâm Cầm và Ngâm Thư nghe Xích Ngữ nhắc nhở đều tán đồng gật đầu. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy Ngữ thị vệ nói rất có đạo lý. Bây giờ thiên hạ đại loạn, theo lý mặc dù trên đường này không có quân phản loạn đuổi giết, nhất định cũng sẽ có nhiều giặc cướp đạo phỉ, nhưng trên đoạn đường này chúng ta chưa từng gặp phải bất cứ chuyện gì, thật sự khiến lòng người lo lắng. Ngâm Cầm đẩy màn xe ra, thò đầu nhìn phía sau, chỉ thấy ám vệ bảo hộ xe ngựa, ngoài ra thì đường không có một bóng người, thật sự khiến người ta lo lắng. Xích Ngữ, mấy ngày này thấy tự có truyền đến tin tức hay không? Vân Lãnh Ca đẩy màn xe ra hỏi Xích Ngữ đang đánh ngựa. Bẩm Thế tử phi, thái tử đã bị bắt, kinh thành hoàn toàn đại loạn, hoàng thượng lại bị người hạ độc, thân thể khó chịu, hiện tại ở kinh thành do Ngũ hoàng tử xử lý chính vụ, xử lý một đống lớn cục diện rối rắm, còn thái tử thì bị hoàng thượng hạ lệnh lãnh binh tiến về phía biên giới Nam Tinh đối kháng với Nam Tinh rồi. Xích Ngữ vừa chú ý phương hướng trước mặt, vừa trả lời thật rõ ràng cho Vân Lãnh Ca. Nam Tinh phát động chiến tranh sao? Về còn Bắc Nguyệt thì sao? Nam Tinh thừa dịp Đông Dương nội loạn, chính quyền không ổn định, có lợi cho ngoại tộc nhúng tay. Càng vì trong Đông Dương có thái tử tư thông với địch phản quốc, làm quân sư cho Bắc Nguyệt. Có hai điều kiện có lợi này, Nam Tinh đương nhiên sẽ không tuân thủ quy tắc, nhân cơ hội tấn công Đông Dương, mở rộng ranh giới. Bác Nguyệt có vườn gia trấn giữ, tạm thời chưa truyền đến tin bị công kích. Xích Ngữ nhanh chóng trả lời. Vân Lãnh Ca nở nụ cười yếu ớt, Mộ Dung vương gia dụng binh như thần, vả lại nhiều năm đã thấm nhuần chiến trường, giao thủ với Bác Nguyệt vẫn không có vấn đề. Có ông ấy trấn thủ, trong thời gian ngắn Bắc Nguyệt sẽ không có hành động quá lớn. May mắn là nội loạn kinh thành đã nhanh chóng được bình ổn, bằng không khi Nam Tinh bất ngờ công kích thì sẽ không thể ứng đối. Thái tử đã bị áp chế nhanh như vậy sao? Thật sự không quá bình thường rồi. Vân Lãnh Ca cảm thấy không thể tin được, thái tử chuẩn bị kế hoạch xoán vị lâu như vậy, nhưng sao lại không chịu nổi một kích chứ? Thái tử đã ra lệnh cho ám vệ Vương Vũ bắt sống gia quyến của đại thần đảng thái tử, để bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái tử chỉ đơn giản dựa vào 5-6 phần quyền thần trong triều, hôm nay đều bị thái tử khống chế, nên hắn ta cũng bất lực. Hơn nữa thái tử mưu sát hoàng thượng không thành, nếu thiền tử vẫn còn, kế hoạch của thái tử đương nhiên không thể triển khai thuận lợi, thượng vị đã thành ảo ảnh trăng trong nước rồi. Xích Ngôn nói rõ tất cả tình hình trong kinh thành. Vậy thì tốt, nội loạn đã được bình ổn, chỉ cần chuyên tâm đối phó với ngoại địch, A Diệp có thể nhẹ nhõm hơn rồi. Vân Lãnh Ca nhếch môi cười, áp lực trong lòng kẻ tan đi, bỗng nhiên trong đầu hiện ra bóng dáng Vũ Văn Minh, nội tâm nhất thời căng thẳng, cấp tốc hỏi. Không phải Vũ Văn Minh đã đạt thành hiệp nghị với thái tử rồi sao? Nói lúc hắn ta bước vừa thoái vị sẽ viện trợ mà, chẳng lẽ Vũ Văn Minh đổi ý rồi sao? Thượng Quan Hạo không có thực quyền trong tay, hắn ta chỉ có thể tranh đoạt sự ủng hộ của đại thần, nhưng không có quân đội, đây nhất định cũng là một nhân tố khiến hắn thất bại. Vũ Văn Minh quá khinh thường thái tử rồi, y thừa dịp thái tử còn chưa thống lĩnh thành phòng quân đã cho nằm vùng bên trong Đông Dương, cho rằng có thể tránh tay mắt người khác, không bị thái tử biết. Nhưng không ngờ, sau khi thái tử tiếp thu thành phòng quân, thì sấm rền gió cuốn trừ những người đó, vả lại không để lộ phong thanh, đón chừng hiện tại Vũ Văn Minh vẫn đang không hiểu nổi. Không ngờ tất cả những người y an bài đều biến mất không thấy. Xích Ngữ tháp giọng, nói rèn lẫn một nụ cười. Thì ra là vậy. Vân Lãnh Ca nhíu mày, cười khẽ. Yêu nghiệt Mộ Dung Diệp đó, trừ hắn tính toán người khác ra, ai có thể gieo họa cho hắn, xem như nàng lo lắng vô ích rồi. Xích Ngữ đột nhiên nói, âm thanh nhỏ lại. Sao thế? Vân Lãnh Ca kinh ngạc hỏi. Xích Ngữ không phải người thích nói chuyện kiềm nén như vậy. Thái tử phát hiện ngài giấu bào vũ lây hoa châm ở thắt lưng của ngài ấy. Xích Ngữ bật thốt lên. Phát hiện thì phát hiện, có gì ghê gớm chứ? Ta vốn để lại cho chàng mà, nhưng sợ chàng lằng nhằng không chịu nhận, cho nên mới lặng lẽ đưa cho chàng. Chiến trường biến hóa nhanh chóng, vô cùng hung hiểm, có bào vũ lây hoa châm phòng thân cũng thêm một phần an toàn. Vân Lãnh Ca khẽ cười rồi nói, nhưng thấy tự tức giận, nói ngài không thương tiếc bản thân, nói là... Xích Ngữ đỏ mặt hồi lâu mới đành trích lời, nhất định phải nặng nề trừng phạt Thái tử phi, còn nói ngài sẽ hiểu trừng phạt này. Không những Thái tử phi hiểu, Xích Ngữ cũng hiểu. Nghe vậy, khuôn mặt Vân Lãnh Ca đỏ ửng quát lên, sau đó bàn tay trắng nõn đặt lên bụng, giữa hai lông mày mang theo nụ cười ôn hòa có thầm ý khác nói, bây giờ ta đã có nó, Thái tử có thể trừng phạt ta hay không? Tiểu thư, người có rồi. Ngâm Thư luôn chú ý nét mặt Vân Lãnh Ca, đương nhiên không bỏ qua động tác của nàng, trong lòng khẽ động, một suy nghĩ thoáng qua, ánh mắt mừng rỡ kinh hô. Ngâm Cầm tươi cười, vẻ kích động không lời nào có thể miêu tả, cả người thoáng chốc đứng lên, nhưng vì dùng sức quá mạnh, đụng đầu, trong nháy mắt chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, nước mắt lưng tròng ngồi xuống, không dám lại đắc ý nữa. Ừ, được một tháng rồi. Đáy mắt Vân Lãnh Ca xẹt qua vẻ không thể ngờ, tưởng rằng gần đây lên đường nên không nghỉ ngơi tốt, không ngờ vì có bảo bảo, nàng thường xuyên tự bắt mạch cho mình, đương nhiên sớm đã phát hiện. Ty chức lập tức truyền thư cho Thái tử, nói cho ngài ấy biết tin tức tốt này, nhất định Thái tử sẽ rất vui mừng. Xích Ngữ luôn miệng nói, giọng nói vui sướng, khó che giấu được. Vân Lãnh Ca mỉm cười gật đầu, có đứa bé này chính là hy vọng Mộ Dung Diệp hiểu, nàng và đứa bé đều đang đợi hắn khải hoàn trở về, mong hắn có thể bảo trọng mình thật tốt. Xích Ngữ, hôm nay chúng ta tới địa giới nào? Tối nay sẽ nghỉ chân ở đâu chứ? Vân Lãnh Ca nhìn ra ngoài xe, chỉ thấy trên đường không ai, thật quỷ dị, khiến người ta không thể không phòng bị. Bẩm Thái tử phi, hôm nay chúng ta đã ra khỏi địa giới kinh thành. Dựa vào tốc độ của xe ngựa chúng ta hiện nay, ít nhất phải hơn nửa tháng mới có thể tới biên cương. Thái tử đã sớm vẽ một lộ tuyến cho ty chức, dọc đường cũng có người tiếp ứng, chưa tới hai canh giờ sẽ tới địa điểm đặt chân rồi. Xích Ngữ bẩm báo tình huống trước mắt cho Vân Lãnh Ca, sau đó chờ Vân Lãnh Ca phân phó. Không cần vào thành, hiện tại Đông Dương rất phức tạp rối ren, chắc chắn giặc cướp thổ phỉ sẽ nhân cơ hội mà làm loạn, nhưng đoạn đường chúng ta đi không có nửa bóng người, chỉ sợ sớm đã có người dọn dẹp nơi này, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Vân Lãnh Ca thu lại ý cười yếu ớt trên mặt, thay vào đó là lạnh lùng, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, trong đầu suy nghĩ về sự tình. Chỉ sợ đều là người của Thái tử và Nam Tinh. Trong thư Thái tử có nhắc tới Thái tử và Nam Tinh cũng có liên lạc, đoán rằng bọn họ đã sớm bày mai phục rồi. Xích Ngữ suy nghĩ một lát, khẳng định nói, phần phó ám vệ cẩn thận, trước tiên phái vài người tới chỗ chúng ta, sẽ tới điều tra một phen, để tránh trúng kế. Vân Lãnh Ca nửa khép mắt, môi khẽ mở, vẻ mặt càng nghiêm túc. Thấy Xích Ngữ trịnh trọng gật đầu, Vân Lãnh Ca buông màn xe, dần thả lỏng, nhắm mắt nghiêng người dựa vào bên trong xe nghỉ ngơi, cũng không nói thêm nửa câu. Tài vuốt bụng, cảm thụ sinh mệnh nhỏ đang dần lớn lên bên trong, đáy lòng càng lúc càng hạnh phúc. Đây là đứa bé của nàng và A Diệp, là kết tinh tình yêu của bọn họ. Màn đêm buông xuống, đoàn xe không tiến vào thành trấn nghỉ ngơi mà lựa chọn một biệt viện. Mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng đi tới ngoài biệt viện, Ngâm Cầm và Ngâm Thư cẩn thận đỡ Vân Lãnh Ca xuống xe ngựa. Thế tử phi, nơi này an toàn. Nửa tháng trước, Thái tử đã tra rõ tất cả biệt viện mà chúng ta sẽ tới, chính vì sợ kẻ địch phát hiện. Xích Ngữ bẩm báo. Được, chú ý phòng thủ. Vân Lãnh Ca gật đầu. Tiểu thư, nô tỳ vào phòng bếp, làm một ít thức ăn, ngài tạm thời nghỉ ngơi đi. thấy Vân Lãnh Ca đã mệt mỏi, Ngầm Thư nhờ một ám vệ dẫn tới phòng bếp. Nghỉ ngơi theo nhóm, đề cao cảnh giác. Vân Lãnh Ca nhìn biệt viện, trong lòng vốn căng như dây cung, thoáng chốc buông lỏng, dặn dò Xích Ngữ lần nữa. Thế Tử Phi yên tâm, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Dứt lời, Xích Ngữ cầm bội kiếm, bước ra canh giữ cửa bên ngoài phòng chính. Ánh trăng lạnh lạnh, vạn vật yên tĩnh, ánh trăng chiếu rõ từng ngóc ngách của biệt viện, còn các ám vệ luôn tỉnh táo, quan sát động tĩnh xung quanh. Vì Vân Lãnh Ca có thai, hơn nữa là chỗ, nên ngủ không sâu, nửa mê nửa tỉnh, nghe âm thanh Ngâm Thư đẩy cửa tiến vào. Tiểu thư, có người tập kích, Ngũ thị vệ bảo chúng ta lập tức lên đường, để tránh viện binh của kẻ địch tới đây. Vân Lãnh Ca lập tức thức tỉnh, vốn để nguyên quần áo ngủ nên nàng khoác thêm cái áo rồi đứng dậy rời khỏi phòng chính, đi tới nơi đậu xe ngựa. Có bao nhiêu người, ám vệ có thể ngăn cản hay không? Vân Lãnh Ca vừa đi vừa hỏi. Chỉ có vài người thôi, đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chắc là thám tử địch nhân phía sau sẽ mau chóng phát hiện, sau đó chạy tới tập kích ngay. Ngầm Cầm đỡ Vân Lãnh Ca lên xe, nhỏ giọng nói. Nhưng Ngâm Cầm vừa nói xong, trăm bóng người từ trên trời bay xuống, tạc nhân mặc phục sức khác nhau, chẳng những không che mặt, còn to gan lớn mật cầm thêm vũ khí, sắc mặt hung hãn nhìn về phía ám vệ xung quanh. Tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra, mặc dù kẻ địch đến đột ngột, nhưng ám vệ Vương Vũ lại vô cùng bình tĩnh, vây thành một vòng tròn, bảo vệ ngựa xe, đến một giọt nước cũng không lọt. Đánh đòn phủ đầu tấn công tạc nhân từ trên trời bay xuống, khiến bọn chúng chưa kịp đứng vững. Thế Tử Phi, tùy chức mà ngài đi trước. Xích Ngữ phát hiện kẻ địch chỉ tăng không giảm, ở phía xa lại truyền tới tiếng vó ngựa mạnh mẽ đanh thép, trong lòng lo lắng, nhanh chóng quyết định nói. Vân Lãnh Ca gật đầu lên xe, mới vừa ngồi vững thì cảm giác xe ngựa chậm rãi di chuyển. Ám Nhất, lưu lại một nửa người cho ngươi đủ hay không? Xích Ngữ gầm lên với bóng người màu đen đang chiến đấu phía trước. Không nên coi thường thực lực tam thập lục thiên cương chúng ta. Người đưa Thế Tử Phi đi trước, sau đó chúng ta sẽ đuổi theo hội họp với các người. Trường kiếm Ám Nhất đâm ra, một chiêu lập tức đoạt đi mạng của kẻ địch, không hề quay đầu đáp lời. Xích Ngữ không nói thêm, điều khiển xe ngựa phát tài với thị vệ đang ẩn nấp, ý bảo bọn họ đuổi theo. Xích Ngữ, chỗ Ám Nhất có tới hơn trăm người, có thể lấy ít địch nhiều sao? Vân Lãnh Ca cau mày hỏi. Thế Tử Phi yên tâm, trong số đó có tới một nửa ám vệ do chính bản thân Thế Tử tự mình huấn luyện, có thể lấy một địch mười, là thị vệ tinh nhuệ nhất vương phủ, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng diệt địch. Xích Ngữ nhướng mày tự tin cười, trấn an nói. Vân Lãnh Ca gật gật đầu, chỉ sợ đoạn đường kế tiếp không yên ổn nữa rồi. Xe ngựa âm thầm trong bóng đêm từ từ đi tới. Vân Lãnh Ca nghe tiếng nói Ám Nhất. Thế Tử Phi, toàn bộ kẻ địch đều đã bị diệt, ám vệ ba người bị thương nhẹ, không có người chết. Vân Lãnh Ca thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng dần dần hòa hoãn, nhỏ giọng nói. Cực khổ cho các ngươi rồi. Giải quyết đám tật nhân kia xong, vì để tránh trụng phải người của Thái Tử và Nam Tinh, Vân Lãnh Ca đều lựa chọn đường nhỏ trong núi, vừa có thể đi tắt, cũng có thể né tránh một ít phiền toái không cần thiết. Chạy được vài ngày, vì bận tâm tình trạng cơ thể Vân Lãnh Ca, rốt cuộc đoàn người từ từ tới gần khu vực biên cương, nhưng càng đi về phía trước thì nhiệt độ càng thấp. Trong gió sương xuất hiện một cơn mưa đá tạt vào mặt mọi người, khiến người ta rất đau đớn. Phóng mắt nhìn, khắp nơi bao phủ trong làn áo bạc, mang theo một sự lạnh lẽo tận tâm can. Vân Lãnh Ca nắm chặt khăn quàng cổ, lông hồ ly trên người. Xưa nay thời tiết biên cương luôn lạnh khủng khiếp, huống chi lúc đầu xuân càng lạnh ác liệt. Thế Tử Phi, hôm nay sắp tối rồi, chúng ta có thể tới trấn An Bình. Đi vào trấn An Bình, xem như chúng ta đã tiến vào giới tuyến biên giới rồi. Đám người Xích Ngôn đi theo Mộ Dung Diệp đã nhiều năm, trải qua rất nhiều hoàn cảnh tối tăm, hiện tại chẳng những không cảm thấy đau thấu xương, ngược lại cảm giác vô cùng thân thiết, thoải mái, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm con đường phía trước. Phần lãnh ca có chút mệt mỏi, dựa vào bên trong xe, nghe Xích Ngôn nói xong thì thản nhiên đáp một tiếng, cũng không mở mắt. Ngâm Cầm và Ngâm Thư thấy sắc mặt Phân Lĩnh Ca hơi trắng bệch, chân mày hiện rõ nét mệt mỏi, đau lòng không thôi. Tiểu thư vốn nên sống trong vương phủ, điều dưỡng thân thể thật tốt, nào ngờ thái tử binh biến, kinh thành vô cùng không an toàn, tiểu thư không thể không rời khỏi vương phủ, chạy tới biên cương. Nhưng mà còn chưa tới trấn An Bình, phía sau lại mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa. Trong nháy mắt, Vân Lãnh Ca dương mắt, mệt mỏi biến mất, nơi đáy mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo, trên mặt càng thêm cảnh giác, sắc mặt hơi trầm xuống, rồi nói: Xích Ngôn, phái người đi tìm hiểu một chút, cẩn thận làm việc, không được để bị thương đấy. Ngâm Cầm và Ngâm Thư lập tức ngồi hai bên Vân Lãnh Ca, hai người cẩn thận che chở Vân Lãnh Ca, không để nàng bị tổn thương. Bẩm Thế Tử Phi, Ám Nhất đã đi trước rồi, Xích Ngữ trả lời. Không tới thời gian nửa chén trà thì nghe được giọng nói Xích Ngữ, trong lời nói mơ hồ ẩn chứa sát khí, giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở Vân Lãnh Ca: Thế Tử Phi, chỉ sợ hành tung của chúng ta đã bại lộ, lúc này có một nhóm người đuổi theo từ phía sau, xin Thế Tử Phi ngồi vững, Tỳ chức đã lệnh cho thị vệ phía ngoài tăng tốc. Nghe vậy, thần sắc Vân Lãnh Ca chợt trầm xuống, nhưng không hốt hoảng, trong đầu nhớ tới bản đồ Đông Dương mình đã từng xem, nhanh chóng đưa ra quyết định, lệnh cho Xích Ngữ: Đổi sang đường nhỏ, ám vệ đánh chặn đường, không dừng ở trấn An Bình nữa, trực tiếp chạy tới Lăng Thành. Thế Tử Phi, sợ rằng thân thể ngài không chịu nổi, Lăng Thành cách nơi này ít nhất một ngày một đêm đi đường. Xích Ngữ thấy Vân Lãnh Ca đưa ra ý kiến, không để ý tới an nguy của nàng, trên mặt thoáng qua kinh ngạc. Tuy biết Thế Tử Phi túc trí đa mưu, vả lại rất quen thuộc địa hình Đông Dương, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, e là bọn họ không thể chạy thâu đêm. Thế Tử Phi đã bôn ba một ngày, nếu tiếp tục bôn ba thêm một ngày một đêm không nghỉ nữa, sợ thân thể mang thai sẽ không chịu nổi. Tiểu thư, vài ngày nay ngài nôn ngén rất nghiêm trọng, nếu không nghỉ ngơi, chỉ sợ đứa bé trong bụng sẽ nguy hiểm. Gần đây, Ngâm Thư vẫn tận dụng dược liệu trong tay giúp Vân Lãnh Ca điều dưỡng thân thể, cho nên nàng ấy hiểu rõ tình trạng Vân Lãnh Ca nhất. Lần đầu tiểu thư mang thai, cộng thêm vất vả liên tiếp mấy ngày không được ngủ ngon, cả người đã sớm thấm mệt, hình như thai cũng có chút không ổn, nếu cứ thế mãi, sợ rằng thai nhi sẽ khó bảo toàn. Tuy Vân Lãnh Ca biết Xích Ngữ suy nghĩ cho cơ thể của nàng, nhưng vẫn kiên trì giữ ý kiến, sắc mặt nghiêm trọng nói: Nghe lời bản phi, trực tiếp chạy tới Lăng Thành. Trấn An Bình chỉ là một trấn nhỏ gần biên giới, hoàn toàn không thể chống lại Nam Tinh và Thái Tử. Chúng ta đi chuyến này chỉ sợ mang tới nguy hiểm cho dân chúng trong trấn, nhưng Lăng Thành không giống thế. Thành chủ là Kiều Thuận, từng dưới trướng A Diệp, có y phòng bị, muốn chống lại một quân đội nhỏ vẫn thừa sức. Hơn nữa Lăng Thành lại gần trấn An Bình, nếu là người của A Diệp, tất nhiên chúng ta sẽ an toàn. Phân tích xong, Vân Lãnh Ca nhìn vẻ mặt Ngâm Cầm lo lắng, bổ sung nói: Đứa bé vẫn ổn, ta có thể cảm thấy tiếp tục chống đỡ thêm một ngày một đêm thì cũng không sao. Nhưng mà tuy nói thế, nhưng Vân Lãnh Ca vừa dứt lời, dạ dày co rút, cho dù nàng cố gắng áp chế nhưng vẫn không nhịn được nôn khan. Xích Ngữ nghe động tĩnh bên trong, lông mày cương nghị nhíu thật chặt, mặc dù trong lòng tán thành cách nhìn của Thế Tử Phi, nhưng tình huống nàng như vậy thật khiến người lo lắng. Nhanh lên một chút, thời gian càng lâu càng bất lợi với chúng ta. Vân Lãnh Ca mệt mỏi dừng nôn, nhận lấy khăn lụa Ngâm Thư đưa tới, lao khóe miệng, giọng nói không còn hơi sức, mang theo kiên định phân phó Xích Ngữ. Xích Ngữ không thể làm gì, nghe tiếng địch chỉ có thể ám vệ vốn núp ở bốn phía bảo vệ xe ngựa lần lượt xuất hiện, tạm thời chặn truy binh phía sau, giúp đám người Vân Lãnh Ca tranh thủ thời gian chạy thoát. Xích Ngôn cắn răng nắm chặt dây cương, liều mạng giục ngựa chạy nhanh về phía trước. Vài ngày trước, Thế Tử đã truyền thư tới nói hắn đã đánh bại đại quân Nam Tinh. Hiện tại Nam Tinh đã có thể bó tay, nhưng cùng lúc đó Nam Tinh cũng vụng trộm phái không ít người truy đuổi Thế Tử Phi. Nếu Thế Tử Phi rơi vào trong tay nam tinh, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào mức độ Thế Tử yêu Thế Tử Phi, sợ rằng sẽ không chút do dự đình chỉ tấn công mà nghĩ cách cứu Thế Tử Phi ra ngoài. Như Vân Lãnh Ca đã phân tích, quả nhiên dọc theo con đường này truy binh càng ngày càng nhiều, ám vệ ngăn trở một nhóm, không ngờ lại có nhóm khác đuổi tới. Hơn nữa vùng này có rất nhiều ngã nhỏ, truy binh không ngừng lao về phía xe ngựa, khiến Xích Ngữ nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Bốn phía đều là âm thanh đao kiếm chạm vào nhau, mùi máu tươi tràn vào không khí, truyền tới mũi Vân Lãnh Ca, khiến nàng càng khó chịu, tay nắm chặt thành quyền, cố gắng khắc chế cảm giác muốn nôn ngán, khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Thế Tử Phi, vài ngày trước đây Ti chức đã phát tín hiệu cầu cứu cho Thế Tử, tin tưởng viện binh sắp tới chỗ chúng ta, rất nhanh sẽ tới thôi. Truy binh dần đuổi kịp xe ngựa, bên ngoài đánh nhau kịch liệt, Xích Ngữ vừa đánh ngựa vừa lớn tiếng bẩm báo. Nghe vậy, Vân Lãnh Ca bình tĩnh lại, trong lòng càng hiểu rõ truy binh phía sau, nàng thanh tĩnh nói: A Diệp rời khỏi kinh thành, kinh thành có Thái tử và Tam hoàng tử làm loạn, mặc dù bọn họ đều bị giam nhưng dư đảng vẫn còn. Kinh thành muốn khôi phục hòa bình như xưa sợ rằng không dễ, nhưng thủ đoạn Ngũ hoàng tử không tầm thường, tin tưởng vài ngày nay đã đủ để xử lý sự hỗn loạn ở kinh thành, cũng có thể ra tay rồi. A Diệp tái chiến ở Bắc Nguyệt, hẳn đã phái người chạy tới, sợ rằng nước xa không cứu được lửa gần. Bây giờ viện binh cách chúng ta gần nhất chỉ là kinh thành, A Diệp hẳn là nhờ Ngũ hoàng tử giúp một tay. Đúng vậy, biên cương ở Đông Dương gần phía tây nhất, mà Nam Tinh cũng ở cực nam, đâu chỉ chênh lệch vạn dặm chứ, Xích Ngữ nói. Có mấy nhóm đuổi giết chúng ta? Vân Lãnh Ca hỏi. A Diệp truyền thư có đề cập tới Bác Nguyệt dưới sự thôi thúc thuyết phục của Vũ Văn Trạch đã không tham dự cuộc chiến tranh này, mà chắc hẳn Vũ Văn Minh thẹn quá hóa giận, hận không thể giết chết Mộ Dung Diệp cho sảng khoái. Nhưng bây giờ đối phương chỉ vì để dừng xe ngựa lại, tạm thời sẽ không có hành động tổn hại các nàng. Xem ra đối phương muốn bắt sống, cho nên đoán rằng không có người bắt Nguyệt. Lần này người đuổi theo ăn mặc đều không giống nhau, tổng cộng có hai nhóm, Xích Ngôn nói ra phát hiện của mình. Nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, e rằng dưới sự đả kích của Vũ Văn Trạch, nhất định Thái tử và người Nam Tinh Vũ Văn Minh sẽ ngừng công kích, không thể gây sóng gió được. Vân Lãnh Ca cảm thấy may mắn, nếu ba phe đồng thời vây công họ, vậy thì thật sự họa vô đơn chí, muốn chạy trốn sẽ cực kỳ bất lợi. Thế Tử đã nói Bác Nguyệt đại hoàng tử am hiểu diễn trò, mặt ngoài vô hại nhưng bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân, thật ra là một người có dũng có mưu. Xích Ngữ chuyên chú đánh ngựa, ánh mắt chú ý bốn phía đang đánh nhau. Nghe tiếng chém giết phía ngoài dần tăng thêm, suy nghĩ Vân Lãnh Ca càng rõ ràng. Vân Lãnh Ca đột nhiên nhắm mắt, nhớ lại bản đồ Đông Dương mình đã nghiên cứu mấy ngày vừa qua, cố gắng tìm ra điểm đột phá. Đây do trước khi Vân Lãnh Ca rời khỏi Vương Phủ, Mộ Dung Diệp đã giao bản đồ cho Xích Ngữ. Phía trên chẳng những có phần giới Sơn Hà Đông Dương, còn có nơi Mộ Dung Diệp hành quân qua nhiều năm. Trên bản đồ ghi chú tất cả thành trì mà các tướng lĩnh coi giữ, đặc biệt là vùng biên cương. Đồ hình càng thêm tỉ mỉ, mỗi thôn trang, mỗi con sông, cả đường nhỏ không ai đi qua cũng được miêu tả toàn bộ trên bản đồ, để nếu nàng gặp phải nguy hiểm có thể trợ giúp cho nàng. Trong đầu đột nhiên hiện ra một đường nhỏ cực kỳ mịt mờ trên bản đồ, thần sắc Vân Lãnh Ca bỗng nhiên rung lên, chợt mở mắt ra, lập tức vén rèm xe nói với Xích Ngữ: đi về hướng đông nam, nơi đó có một đường nhỏ không ai qua lại, chẳng những có thể tiết kiệm một hai canh giờ, hơn nữa cực kỳ vắng vẻ, gia tăng tốc độ các đường truy binh. Vâng, Thế Tử Phi. Nghe Vân Lãnh Ca nói, Xích Ngữ cũng nghĩ tới đường nhỏ đó, nhanh chóng quyết định chuyển đổi phương hướng. Sau khi nàng để màn che xuống, Vân Lãnh Ca chỉ cảm thấy xe ngựa chạy nhanh như bay, mà ngoài xe tiếng đánh nhau dần giảm bớt, sườn xe dần lắc lư, xem ra bản thân vừa chỉ ra con đường này là chính xác. đây là một con đường nhỏ chưa được khai phá, chỉ sợ Nam Tinh không hiểu rõ Đông Dương sẽ chưa thể phát hiện đi tới Lăng Thành lại còn một con đường như vậy. Thế Tử Phi, chúng ta đã cắt đuôi truy binh, bỏ một khoảng khá xa rồi. Qua thời gian nửa nén hương, Xích Ngữ đầy mồ hôi khẽ thả chậm tốc độ, tránh Vân Lãnh Ca không chịu nổi. Vân Lãnh Ca thản nhiên gật đầu, trong đôi mắt trầm tĩnh vẫn hiện rõ cẩn thận, hỏi: Xích Ngữ, người biết Kiều thành chủ của Lăng Thành hay không? Đã từng quen biết, hai bên xem như quen thuộc. Xích Ngữ nói: Người cưỡi ngựa chạy tới Lăng Thành trước, lập tức báo việc này cho Kiều Thuận trong giữ Lăng Thành. Hiện tại chúng ta và kẻ địch tranh đoạt từng khắc từng giây, tuyệt đối không thể để bị bắt ở cửa Lăng Thành. Mặc dù chúng ta đã bỏ rơi truy binh, nhưng địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, tình hình của chúng ta vô cùng không lạc quan. Khẳng định sẽ có nhiều truy binh ngăn ở các đầu đường, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần vào Lăng Thành, chúng ta sẽ có thể ăn ngủ không lo rồi. Vân Lãnh Ca nhanh chóng nói ra hoàn cảnh cấp bách trước mắt. Vâng. Xích Ngữ đáp lời, sau đó Kiều Ám Nhất ở trong tối đi tới lái xe, còn y cưỡi một con khoái mã, dẫn đầu cấp tốc chạy băng băng đi tới Lăng Thành. Tiểu thư, người ăn chút gì hay không? Xe ngựa chạy băng băng trong gió rét, đường này còn nhiều hố đá vụn, khiến người ngồi trong xe lắc lư. Ngầm cầm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vân Lãnh Ca thì càng lo lắng. Ta ăn không nổi. Vân Lãnh Ca lắc đầu, vẻn vẹn một đêm, mặc dù nàng mệt mỏi, nửa ngủ nửa không, nhưng vẫn duy trì cảnh giác cực cao, trong đầu không ngừng suy nghĩ, cả người tự như dây cung bị kéo căng, tinh thần sắp hỏng mất. Nhưng ngài đã một ngày một đêm chưa ăn uống gì rồi, đứa bé trong bụng ngài sẽ không chịu nổi. Ngâm thư giúp Vân Lãnh Ca bắt mạch, nhất thời sắc mặt khẽ biến. Vân Lãnh Ca đương nhiên nhận thấy khuôn mặt Ngâm thư biến hóa, bỗng nhiên đưa tay vội vàng cầm lên một khối bánh ngọt, chịu đựng nôn mửa bỏ vào miệng, chậm rãi nuốt xuống. Còn mấy canh giờ nữa mới tới Lăng Thành. Vân Lãnh Ca ăn hết đĩa bánh ngọt mới dừng lại hỏi. Nhìn tiểu thư như thế, Ngâm Cầm và Ngâm thư chua xót. Bây giờ dáng vẻ tiểu thư tự như có thể bị một trận gió thổi bay mất, rõ ràng yếu ớt như vậy nhưng luôn kiên cường, khiến lòng người đau xót. Bẩm Thế Tử Phi, 4 canh giờ nữa. Ám Nhất đánh ngựa trả lời. Gia tăng tốc độ, không cần để ý tới ta. Một đêm này, truy binh nhiều lần xâm phạm không ngừng nghỉ, hoàn toàn không muốn dừng tay. Ám vệ vương phủ cũng bắt đầu có thương vong, vời thầy hoang dã, so với bọn họ, khó chịu của bản thân chẳng là gì. Sau nửa đêm, Vân Lãnh Ca rõ ràng cảm thấy Ám Nhất giảm tốc độ đi nhiều, rung lắc giảm đi thấy rõ, nhưng truy binh phía sau đã tăng lên hơn vạn rồi. Dù thị vệ vương phủ có tinh anh đi nữa, cũng không thể lấy một địch trăm. Dù Ám Nhất cứng rắn, lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn dâng lên đau xót, yên lặng thúc giục con ngựa mệt mỏi, nhanh chóng phi nhanh về phía trước. Vì chạy như điên, nên truy binh theo sát phía sau, không tiếp tục xuất hiện thêm nữa. Giờ ngọ, xe ngựa đã tới cửa Lăng Thành. Trên cổng thành cao vút, sinh ra cảm giác nghiêm trang, Vân Lãnh Ca vén rèm xe, nhìn cửa thành đóng chặt, đáy mắt thoáng qua vẻ tán thưởng. Ám Nhất nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, cầm yêu bài Mộ Dung Vương phủ trong tay giao cho thị vệ thủ thành. Không bao lâu đã thấy Kiều Thuận trong giữa Lăng Thành dẫn theo quan viên sau lưng vội vàng chạy tới từ một cửa nhỏ khác, đứng ngoài xe ngựa cung kính hành lễ. Thành chủ Lăng Thành Kiều Thuận tham kiến Mộ Dung Thế Tử Phi. Kiều thành chủ, không cần đa lễ, chúng ta vào thành trước, phía sau còn có truy binh. Nghe được tiếng Kiều Thuận, gương mặt tái nhợt của Vân Lãnh Ca nở nụ cười yếu ớt, thả lỏng đôi chút. Mở cửa thành. Cửa thành dần mở ra, cách đó không xa lại truyền tới tiếng vó ngựa. Truy binh phía sau hung hãn tiến tới, mọi người nhanh chóng vào Lăng Thành. Cửa thành chỉ mở phần nửa, mọi người vào thành thì lập tức đóng ngay, ngăn cản truy binh xông vào. Kiều Thuận lệnh cho tướng sĩ bày trận địa sẵn sàng đón địch, vô số mũi tên gác trên tường thành nhắm ngay quân địch, nhận lấy nhóm người thứ nhất không nhiều thì hạ lệnh bắn chết. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, mũi tên như mưa, binh mã ngã xuống, âm thanh mũi tên xuyên thấu trên da thịt thân thể, tiếng hét to khổ sở liên tiếp vang vọng. Kẻ địch may mắn sống sót thì hoảng hốt chạy trốn, lưu lại một mảng máu rất lớn. Xích Ngữ đã sớm an bài chỗ ở cho Vân Lãnh Ca, thấy nàng an toàn vào thành mới thả lỏng sự ngột ngạt trong lòng. Nhưng mà Vân Lãnh Ca mới vừa vào phòng khách điếm thì cảm giác trời đất quay cuồng, không còn chống đỡ được nữa, hôn mê bất tỉnh. Tiểu thư, hai người Ngâm Cầm nhỏ giọng kêu. Ngâm Thư đặt ngón tay lên mạch Vân Lãnh Ca mà nhíu chặt. Lập tức viết phương thuốc, người nhanh chóng đi nấu thuốc cho tiểu thư đi. Tiểu thư không sao chứ? Ngâm Cầm lo lắng. Vấn đề rất lớn, điều dưỡng xong sẽ không sao. Nếu tiếp tục lao tâm lao lực, thai nhi khó có thể giữ được rồi. Thấy Vân Lãnh Ca ngủ mê man, Ngâm Thư không cố kỵ gì, nói băn khoăn trong lòng. Cũng may, bây giờ chúng ta đã tới Lăng Thành, tiểu thư có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Nghe vậy, sắc mặt Ngâm Cầm hơi hòa hoãn, lấy khăn tay ra giúp Vân Lãnh Ca lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói. Ngâm Thư ra ngoài, nhìn thấy Xích Ngữ đang lo lắng, thấy nàng ra ngoài, luôn miệng hỏi. Thế tử phi sao rồi? Tạm thời thì không sao. Ngâm Thư lời ít ý nhiều, từ trước tới giờ nàng rất ít nói, vì vậy chỉ nói ra điểm mấu chốt. Ta đã lệnh cho ám vệ bảo vệ khách điếm này, ở đây chỉ có một mình Thế tử phi, có thể đảm bảo an toàn. Xích Ngữ nghiêm nghị nói. Ngâm Thư gật đầu, lên tiếng hỏi vị trí phòng bếp rồi đi sắc thuốc Vân Lãnh Ca. Ngâm Cầm, ta sao rồi? Vân Lãnh Ca từ từ tỉnh, nhìn quanh một phòng. Khi thấy Ngâm Cầm đang ngồi trên ghế tròn, tay chống đầu mắt liêm diêm thì mới yên tâm hỏi. Tiểu thư, ngài ngất xỉu, hù chết nô tỳ rồi. Ngâm Cầm vội vàng chạy tới, khàn giọng nói. Đúng lúc Ngâm Thư đẩy cửa vào, trong tay bưng một chén thuốc đen như mực, thấy Vân Lãnh Ca đã tỉnh thì tiến tới. Tiểu thư, người uống thuốc đi, đây là thuốc dưỡng thai. Vân Lãnh Ca gật đầu, nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch.